Nàng một kiếm này quét xuống đi, tuy nhiên có thể chém đứt Quản Lượng cánh tay trái, nhưng mình thì phải đối mặt tánh mạng đại giới. Nhạc Tư Thụy cắn răng, liều mạng đúng không, vậy liền xem ai mạnh cứng hơn. Điên không thành, gặp Nhạc Tư Thụy không thu chiêu, còn dám ra tốc giết tới. Quản Lượng cả kinh trừng mắt, đây là thật muốn theo hắn liều mạng, thì vì tên rác rưởi kia, đáng giá. Bành, ngay tại hai người muốn so người nào mạnh cứng thời điểm, một đạo công kích đột nhiên tại giữa hai người nổ tung, đem hai người cho hết nổ bay ra ngoài, hai người chật vật ngã trên mặt đất. Đứng dậy xem xét, chỉ thấy Quản gia Thiên Tổng xuất hiện tại bọn hắn giao phong vị trí. Quản Lượng, người chẳng lẽ nghe không hiểu điểm đến là dừng? Quản gia Thiên Tổng quét Nhạc Tư Thụy liếc một chút, nhìn về phía Quản Lượng, khiển trách quát mắng, trở về lĩnh roi, thật tốt tự kiểm điểm. Đúng, Thiên Tổng. Quản Lượng thân sắc ảm đạm, đối Nhạc Tư Thụy ôm một cái quyền, cùng hắn một dạng không muốn sống người cũng không nhiều. Nhạc Tư Thụy một chiêu này đem hắn đánh phục, nhưng đối với tên rác rưởi kia, Quản Lượng khinh thường đối Tô Mục nhổ một bãi nước miếng mới lui ra. Tô Mục làm như không nhìn thấy, thì hắn hiện tại cái này bộ dáng, ai có thể nhìn hắn thuận mắt thì kỳ quái. Hai vị trưởng lão, là chúng ta bại. Quản gia Thiên Tổng quay người đối Trương trưởng lão hai người ôm quyền. Tài nghệ không bằng người không có cái gì không tốt thừa nhận. Quản gia bên trong người, có thể ngạo khí, nhưng tuyệt không thể không coi ai ra gì. Bằng không đặt chân địa cương ngày, cũng là gia tộc hủy diệt thời điểm. Quý Thánh Điện Thiên Kiêu xuất hiện lớp lớp, còn mời hai vị trưởng lão có thể thật tốt giáo huấn một chút tộc ta bọn này không nên thân đệ tử. Quản Thiên Tổng nói qua lời, quý tộc Thiên Kiêu mới để cho chúng ta thán phục a. Quản Thiên Tổng lời nói Trương trưởng lão hai người nghe được thoải mái vô cùng, nhưng mặt mũi vẫn là muốn cho, vừa mới nhìn như Nhạc Tư Thụy cùng Quản Lượng bất phân thắng bại. Kỳ thực vẫn là Nhạc Tư Thụy càng hơn một bậc, mũi gương bắn ra, chưa hẳn có thể muốn Nhạc Tư Thụy mệnh, nhưng Nhạc Tư Thụy là tuyệt đối có cơ hội muốn Quản Sáng mệnh. Quản gia Thiên Tổng xuất thủ, là tại bảo Quản Sáng, cũng là tại nhận thua. Chỉ hóa hai vị, mời, Quản gia Thiên Tổng mời Trương trưởng lão hai người tiến tộc. Quản Lượng bảy người tuần tự khó chịu toác Tô Mục liếc một chút. Theo ở phía sau, Nhạc Tư Thụy che ngực xoay người cưỡi lên hung thú, gặp Tô Mục một mực là mặt không biểu tình, ánh mắt không khỏi biến đến u oán, người cũng không biết quan tâm ta một chút sao? Chẳng lẽ thì không nhìn thấy bả vai nàng thụ thương, nhìn không ra nàng thụ không nhỏ nội thương sao? Liền một chút xíu thương hương tiếc ngọc cũng sẽ không, lại không chết, quan tâm ngươi làm gì? Ngươi, nghe đến Tô Mục lời nói, Nhạc Tư Thụy kém chút cho tức hộc máu, nàng thì chưa thấy qua tuyệt tình như vậy nam nhân, chó nam nhân, hừ, ngươi vẫn là che điểm a, miễn cho lại có người mắng ngươi cặn bã. Nhạc Tư Thụy chuyển tay lấy ra một kiện áo choàng cho Tô Mục. Hừ lạnh trợn mắt chừng một cái, áo choàng cũng không tệ. Tô Mục chuyển tay xuyên qua, đeo lên cái mũ, chậm rãi theo Quản gia Thiên Tổng tiến vào quản gia. Quản gia bố trí giống như thành trại, các loại đại hình sân nhỏ bốn chỗ tọa lạc, đi qua cổng chào về sau, liền chính thức tiến vào quản gia phạm vi. Đến nơi đây Quản Lượng bảy người liền xoay người rời đi. Bọn họ còn muốn đi lãnh phạt, Thiên Tổng, không có đi ra bao xa, bọn họ thì lại đụng lên một cái Thiên Tổng, là cái nữ tính Thiên Tổng, đồng thời dáng người cực kỳ ngạo người, cho dù là người mặc áo giáp, cũng vô pháp che khuất nàng cái kia miêu tả sinh động ngạo người dáng người. Từng cái ủ rũ làm gì? Nữ Thiên Tổng lạnh lùng mở miệng, tại thời khắc mấu chốt này, để trấn sĩ khí là phi thường trọng yếu, nàng không cho bất kỳ ảnh hưởng gì sĩ khí chuyện phát sinh. Quản Lượng bảy người liếc nhau, không dám giấu giếm, bẩm Thiên Tổng, chúng ta thua ở Lạc Nhật Thánh Địa Thiên Kiêu trong tay. Cái gì? Nữ Thiên Tổng mày ngài nhíu chặt, Quản Lượng bọn họ đều là gia tộc Thiên Kiêu, đồng thời có một đoạn thời gian sát phạt, thế mà liền Lạc Nhật Thánh Địa bên trong loại kia nhà ấm đóa hoa nhỏ đều đánh không lại. Mất mặt đồ vật, Nữ Thiên Tổng mắng xong, cất bước thì phóng tới Tô Mục bốn người, Quản Lượng bọn họ mất đi thể diện, nàng tất yếu tìm trở về. Thiên Tổng, ngươi muốn đi làm cái gì? Quản Lượng bảy người biến sắc, vội vàng ngăn lại Nữ Thiên Tổng, bọn họ cái này Thiên Tổng tính khí từ trước đến nay nóng nảy, là cái dám yêu dám hận chủ, như thế tiến lên, chắc chắn sẽ không là chuyện tốt, các ngươi vứt bỏ mặt, ta đến đem cho các ngươi tìm trở về. Nữ Thiên Tổng đẩy ra Quản Lượng bọn họ, nổi giận đùng đùng hướng về Tô Mục bọn họ đuổi theo. Thiên Tổng, ngươi nghe chúng ta nói. Thiên Tổng, ngài thế nhưng là Thiên Tổng a, ngươi đi khiêu chiến bọn họ, có phải hay không quá cho bọn hắn mặt? Nữ Thiên Tổng bước chân dừng lại, coi như Quản Lượng bọn họ cho là nàng là muốn từ bỏ thời điểm, lại không nghĩ rằng nàng thế mà trực tiếp đem trên thân áo giáp cởi xuống. Ta bây giờ không phải là Thiên Tổng, ta là phổ thông binh sĩ. Quản Diệc Phỉ loảng xoảng nhìn lấy áo giáp nện trọng hưởng, Quản Lượng bảy người hầu kết khó khăn nhấp nhô, cái này Thiên Tổng tính khí nóng này đến bọn họ đều không ngờ được. Một lát sau bảy người cười khổ, khó trách có thể được vinh dự khó đối phó nhất Thiên Tổng, đều là hữu duyên từ a. Thiên Tổng, cái kia cho bộ hạ cùng ngài nói một chút tình huống đi. Quản Lượng cười khổ nói. Quản Diệc Phỉ do dự một chút hơi hơi gật đầu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đạo lý này nàng vẫn là hiểu, nữ tử kia lợi hại như vậy. Nghe xong Quản Lượng giảng thuật, Quản Diệc Phỉ vô cùng kinh ngạc, từ đầu đến cuối đều chỉ có một người xuất chiến, còn tàn nhẫn như vậy. Nhìn lấy Nhạc Tư Thụy bóng lưng, Quản Diệc Phỉ nhất thời đến hứng thú, nàng về đến gia tộc sau gặp qua lớn nhất nhân vật hung ác cũng là Quản Lượng loại này. Không nghĩ tới còn có người có thể làm được so Quản Lượng ác hơn. Cũng không biết tiểu gia hỏa kia thế nào, trong lòng nàng, có người một mực cho nàng lưu lại rất sâu ấn tượng. Riêng là tại tàn nhẫn phương diện, nàng cho rằng không ai có thể ra phải. Tốt, ta sẽ cho các ngươi tìm về thể diện. Quản Diệc Phỉ quét Quản Lượng bảy người liếc một chút, nhấp nhô mở miệng, cất bước đuổi theo. Quản Lượng bảy người cười khổ lắc đầu, bọn họ là sợ ngươi tìm không trở về thể diện sao? Bọn họ càng sợ gia tộc trách bọn họ xa luân chiến. Quá không biết xấu hổ a. Đứng lại, Quản Diệc Phỉ thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy tới ngăn lại Tô Mục hai người. Tại hạ Quản gia binh lính, nghe qua Quý Thánh Địa Thiên Kiêu vô song, còn xin chỉ giáo. Lại tới, vành nón phía dưới Tô Mục nhíu mày, cái này cần khiêu chiến tới khi nào đi? Đánh trước qua ta nha hoàn lại nói. Chương 1381, phổ thông đệ tử. Tránh chiến vẫn không thể tránh chiến, chính mình lại không muốn động thủ, thì vẫn là câu nói này. Nhạc Tư Thụy cho Tô Mục một cái liếc mắt, không nói gì thêm, xoay người đi xuống, nhìn đến muốn uống quý tộc một ly trà cũng khó khăn a. Trương trưởng lão nhíu mày không vui, nhấp nhô mở miệng, Quản gia Thiên Tổng nghe ra được Trương trưởng lão ý tứ. Xấu hổ cười cười, không thể làm gì khác hơn nói. Hai vị trưởng lão cứ việc yên tâm, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Quản Diệc Phỉ cùng hắn một dạng là Thiên Tổng, hắn có thể không quản được. Trương trưởng lão lạnh hừ một tiếng, hy vọng như thế đi, ta sẽ nói cho ngươi biết một số vũ tiên bí quyết. Ngươi thật tốt lĩnh ngộ. Tô Mục không có ngẩng đầu đi xem Quản Diệc Phỉ, chỉ là hy vọng Nhạc Tư Thụy mau chóng kết thúc chiến đấu. Hắn hiện tại rất mệt mỏi, chỉ muốn tìm một chỗ nhanh nghỉ ngơi. Nhạc Tư Thụy gật gật đầu, nghe lấy Tô Mục truyền âm, ánh mắt dần dần tỏa sáng. Nguyên lai vũ tiên còn có thể như thế dùng, ta có bảy thành nắm chắc thắng nàng. Lòng tin gia tăng, trước đó nàng cùng Quản Lượng chỉ là chia 5 năm, hiện tại trực tiếp gia tăng 2 thành phần thắng, một chiêu phân thắng thua đi. Tô Mục nhấp nhô truyền âm, Nhạc Tư Thụy trọng trọng gật đầu, nhất định có thể. Đưa tay bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, tu vi hiện ra, oanh. Quản Diệc Phỉ bây giờ đang ở nổi nóng, cũng mặc kệ nhiều như vậy, đem tu vi mạnh mẽ bạo phát, độ linh cảnh đỉnh phong. Nhạc Tư Thụy hô hấp trì trệ, nhìn lấy Quản Diệc Phỉ trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng. Đơn nhìn bề ngoài lời nói, so với nàng cần phải lớn không mấy tuổi, tu vi có thể mạnh mẽ như thế, quản gia mới là thật thiên kiêu xuất hiện lớp lớp a. Trong lòng không khỏi cảm thán, nhìn chằm chằm Quản Diệc Phỉ nhiều mấy phần cẩn thận, toàn thân căng cứng, gặp Quản Diệc Phỉ đè thấp tu vi, bảo kiếm xuất hiện tại trên tay, trực tiếp phát động công kích. Vũ Tiên, Nhạc Tư Thụy không có lựa chọn yếu thế, đối với quân nhân mà nói, cơ bản không có khả năng hội khinh thường đối thủ. Chơi nhiều kiểu là không có dùng, không bằng nhất kích chí mệnh. Quản Diệc Phỉ ánh mắt híp lại, liếc mắt liền nhìn ra Nhạc Tư Thụy một chiêu này uy lực. Khó trách Quản Lượng hội bại trong tay ngươi bên trong, nhưng có chừng có mực đi. Quản Diệc Phỉ huy kiếm, thân hình lập tức thì biến mất tại nguyên chỗ. Nhạc Tư Thụy sắc mặt đột biến, Vũ Tiên chỉ có một chiêu chi thế, liền người cũng không tìm tới còn thế nào công kích. Cuống quýt tìm kiếm Quản Diệc Phỉ tung tích, nhưng thủy chung là tìm không thấy. Đằng sau, không đúng, là mặt bên. Nhạc Tư Thụy nỗ lực bắt được Quản Diệc Phỉ khí tức, vừa định muốn hướng sau công kích, lại phát hiện tại mặt bên lại xuất hiện một đạo khí tức. Cái nào một đạo khí tức mới là thật? Trong nháy mắt này, Nhạc Tư Thụy rơi vào bàng hoàng, nhưng nàng không có dư thừa thời gian suy nghĩ, đành phải lựa chọn hai mặt xuất kích, quay người bổ hướng phía sau, đồng thời hướng về bên trái công kích. Không có người, có thể ở phía sau nàng không nhìn thấy người, quay đầu nhìn lại mới nhìn đến Quản Diệc Phỉ, đợi nàng phát hiện mình trúng kế, đã vì lúc đã chậm. Tay trái nghênh đón kịch liệt đau nhức, Nhạc Tư Thụy bị đau vừa mới lui lại nửa bước, liền cảm thấy cổ mát lạnh, thấp mắt xem xét, chỉ thấy Quản Diệc Phỉ đã đem kiếm gác ở cổ nàng phía trên. Ngươi thua, Quản Diệc Phỉ lạnh lùng mở miệng. Nhạc Tư Thụy hít sâu một hơi, theo khóe miệng đổ máu, tay trái vô lực để xuống, thần sắc ảm đạm cúi đầu xuống, chênh lệch thật sự là thực sự quá xa, may mắn chỉ là đọ sức, như là tại chiến trường gặp phải như thế đáng sợ đối thủ. Cho dù là có 10 cái mạng đều không đủ chết, Gia Gia nói không sai. Ta cần phải nỗ lực tu luyện, nhớ tới Gia Gia nói qua với nàng lời nói, Nhạc Tư Thụy mạnh lên chi tâm bắt đầu thiêu đốt, lấy nàng thiên phú, chỉ phải cố gắng tu luyện, tuyệt sẽ không yếu Quản Diệc Phỉ bao nhiêu. Bại, Tô Mục nhướng mày, bại thì không dễ làm, đối với hắn nhiệm vụ thế nhưng là cái không nhỏ trở ngại. Cuối cùng vẫn là muốn xuất thủ a. Tô Mục nhảy xuống hung thú, ánh mắt lạnh lẽo, Nhạc Tư Thụy tốt xấu là hắn nha hoàn, hắn là chủ tử, tự nhiên là muốn vì Nhạc Tư Thụy ra mặt, trên tay một nắm, Xích Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay. Thánh địa vô danh đệ tử, xin chỉ giáo, Quản Diệc Phỉ nói mình phổ thông sĩ tốt, vậy hắn cũng là vô danh đệ tử, thân phận đối được, càng không trở ngại hai bên ngạo khí, xin chỉ giáo, Quản Diệc Phỉ nhìn lấy Tô Mục một mặt đạm mạc, Tô Mục đội mũ, nàng không nhìn thấy Tô Mục bộ dáng, nàng cũng sẽ không đi quan tâm một cái thủ hạ bại tướng dáng dấp ra sao. Tô Mục hiện ra độ linh cảnh tầng 3 tu vi, Nhạc Tư Thụy nhìn lấy thần sắc hắn một trận phức tạp. Nàng nghe nói Tô Mục biến mất hơn nửa năm tu vi đều không có bao nhiêu tiến bộ sự tình. Có thể không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải đuổi tới nàng. Không biết ta còn có thể ở bên cạnh hắn đợi bao lâu. Nghĩ tới đây, Nhạc Tư Thụy thần sắc ảm đạm một phần, mạnh lên chi tâm càng thêm mãnh liệt. Quản Diệp Phỉ thấy thế cũng đem chính mình tu vi áp chế ở độ linh cảnh tầng 3. Đang muốn động thủ lúc, lại nghe Tô Mục nói, ngươi đem tu vi áp chế ở độ linh cảnh ngũ trọng đi. Đã xuất thủ, vậy liền gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc, một lần hành động đánh dụng quản gia khí diễm, cũng miễn cho không về không. Độ linh cảnh ngũ trọng, Quản Diệp Phỉ ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó lửa giận dâng lên, đây là tại nhục nhã nàng sao? Đánh thắng được ta rồi nói sau. Quát lạnh lấy liền trực tiếp giết tới, nàng thế nhưng là quản gia đỉnh cấp thiên kiêu, trước đó rời đi quản gia cũng chỉ là vì đào hôn mà thôi. Đừng tưởng rằng nàng dễ khi dễ. Tô Mục hờ hững, tiện tay huy kiếm, keng, liền kiếm chiêu đều không có ra, chỉ là bốn đầu ám mạch vận dụng, liền đem Quản Diệp Phỉ bước lui ra ngoài. Tại Huyền Cương, cùng cảnh giới bên trong không có khả năng có người là hắn đối thủ. Chỉ là tại linh hồn thâm hụt tình huống dưới, vượt ba cái cảnh giới sẽ lộ ra cực kỳ khó khăn. Vụt, Quản Diệp Phỉ lui lại ba bước thì ổn định thân hình. Nhưng cái này ba bước lại làm cho nàng có đầy đủ coi trọng. Vừa mới chỉ là tùy ý nhất kích, vừa mới nàng không sai biệt lắm đã là toàn lực ứng phó. Tùy ý nhất kích là có thể đem nàng bước lui, cái này người thực lực đến tột cùng là có nhiều đáng sợ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Theo tới Quản Lượng bảy người nhìn đến tình hình này, ánh mắt đều là ngưng tụ, trên mặt dần dần hiện lên khó mà tin được. Hắn, thực lực mạnh như vậy, không thể nào, hẳn là Thiên Tổng tưới nước a. Rốt cục làm cho tên cặn bã này xuất thủ, bọn họ đều là cao hứng không thôi, vốn nghĩ xem kịch vui, kết quả lại là nhìn đến Tô Mục tùy ý một kiếm liền đem Quản Diệp Phỉ đánh lui. Cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu, một kẻ cặn bã đều bị Tửu Sắc móc sạch, dựa vào cái gì nắm giữ dạng này thực lực? Cái này để bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt tự thân, một mực không gần nữ sắc người nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào đến thông? Khẳng định là Thiên Tổng tưới nước. Cái kia hai cái quản gia Thiên Tổng nhìn lấy Tô Mục ánh mắt ngưng lại. Hai người bọn họ là vạn vạn không nghĩ đến, Tô Mục mới là thực lực kia mạnh nhất. Ôi ôi, Quý Thánh Địa thật sự là ngọa hổ tàng long a. Nghe lấy quản gia Thiên Tổng gượng cười, Trương trưởng lão hai người khóe miệng co quắp động lên. Tô Mục sẽ có lợi hại như vậy, hai người bọn họ đều không nghĩ tới. Lão Trương, tiểu tử này ngược lại là có chút ngạo khí tư bản. Lão Sở, ngươi bây giờ là cải biến ý nghĩ. Trương trưởng lão quay đầu nhìn Sở trưởng lão, mỉm cười nói, Tô Mục thực lực tuy là để hắn ngoài ý muốn, nhưng cũng rất là cho hắn tăng mặt a. Sở trưởng lão lạnh hừ một tiếng, để hắn cải biến ý nghĩ, không có khả năng, coi như Tô Mục lợi hại hơn nữa, cũng không phải khiêu khích hắn lý do. Hắn càng không khả năng cho một tên tiểu bối làm áo cưới, đem nhiệm vụ khen thưởng phân cho hắn. Lão Trương, ngươi thì cầu nguyện tiếp xuống tới hắn khác làm trò cười đi. Hắn không phủ nhận Tô Mục thực lực thiên phú mạnh, nhưng mang binh đánh giặc thế nhưng là một chuyện khác. Không thể không nói, là ta xem thường ngươi. Quản Diệp Phỉ kiếm chuyển hướng, nhìn lấy Tô Mục thần sắc biến đến ngưng trọng, ngươi là một cái duy nhất để cho ta muốn xách cao tu vi mới có thể chiến thắng ngươi. Ngươi đủ để tự ngạo, ngươi nói sai. Tô Mục chậm rãi mở miệng, Quản Diệp Phỉ sững sờ, cái gì nói sai? Chỉ là tăng lên một cảnh giới mà thôi, ngươi nói thế nào chiến bại ta? Chương 1382, ngày sau tái chiến. Cuồng vọng, Quản Diệp Phỉ nổi giận, nàng thì chưa thấy qua cuồng vọng như vậy người. Hai vị trưởng lão, Quý Thánh Địa thiên kiêu, không khỏi quá mức tâm cao khí ngạo a. Cái kia hai cái quản gia Thiên Tổng đều nhìn không được. Cái này còn không có đánh thắng đây, thì cuồng đến phân thượng này. Trương trưởng lão hai người đều là xấu hổ, tại độ linh cảnh có thể vượt một cảnh giới cũng đã là đỉnh phong thiên kiêu. Còn phải là càng loại kia phổ thông độ linh cảnh. Đối mặt quản gia đỉnh phong thiên kiêu, vượt một cảnh giới Tô Mục như là còn có thể thắng. Tô Mục đủ để tự ngạo cả đời, tuyệt đối có thể chịu được xưng yêu nghiệt hai chữ, nhưng dám nói bừa vượt hai cảnh giới, châu đều bị thổi thượng thiên. Nhìn xem, bây giờ liền bắt đầu mất mặt. Sở trưởng lão tức giận đối Trương trưởng lão truyền âm, cái này còn chưa tới huấn luyện quân đội đây, liền bắt đầu mất mặt. Đây chính là ngươi nhìn kỹ người. Sở trưởng lão, lời này vì thời gian còn sớm đi. Trương trưởng lão sắc mặt nhìn không tốt, thì cho rằng Tô Mục nhất định sẽ thua. Nhất định Tô Mục nói nhất định là lớn lời nói. Sở trưởng lão cười, cười lạnh không thôi, còn không hết hy vọng đúng không? Ta hôm nay ngược lại phải thật tốt lĩnh giáo ngươi cuồng vọng. Quản Diệp Phỉ cũng nhịn không được nữa lửa giận, gầm lên đem tu vi tăng lên tới độ linh cảnh tứ trọng. Tế ra tuyệt chiêu, cẩn thận. Nhạc Tư Thụy nhìn đến Quản Diệp Phỉ biến mất tại nguyên chỗ, lập tức minh bạch Quản Diệp Phỉ dùng lại là một chiêu kia. Hơi không cẩn thận, liền sẽ trúng tính, điều trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhắc tới. Gặp Quản Diệp Phỉ dùng ra tuyệt chiêu Tô Mục còn dám cuồng vọng. Quản Lượng bọn họ tập thể nổi giận, có tư cách gì tại trước mặt bọn hắn như thế cuồng. Các loại Tô Mục ngã xuống, bọn họ nhất định phải đi lên đạp hai câu, thật tốt quất hai cái tát. Vô pháp kiếm quyết, quân lâm, Tô Mục huy kiếm, uy áp toàn trường, Quản Diệc Phỉ công kích tốc độ trong nháy mắt chậm lại, đành phải tận lực ẩn nặc thân hình, thả ra mấy đạo khí tức mê hoặc Tô Mục, mà ở Tô Mục cường đại linh hồn lực trước mặt, chẳng qua là múa búa trước cửa lỗ ban. Ngươi ở chỗ này, thật sao? Tô Mục quay đầu nhìn về phía bên trái, chậm rãi mở miệng, dứt lời một lát, Quản Diệc Phỉ thân hình thì hiện tại trước mặt. Ngươi, Quản Diệc Phỉ nhìn lấy Tô Mục đã là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đầy mắt hoảng sợ, ngươi là làm sao phát hiện ta? Nàng rõ ràng nấp kỹ tốt, ẩn nặc ở trong hư không, khí tức càng là thả ra mấy đạo, là làm sao làm được chuẩn xác không sai tìm ra nàng. Nói, ngươi thua, Tô Mục đạm mạc mở miệng, Quản Diệc Phỉ trên mặt hiện lên không cam lòng, lại cũng chỉ đến cắn răng mở miệng, ta thua, có thể đem ngươi kiếm để xuống sao? Cúi đầu nhìn lấy Tô Mục thanh kiếm đến tại trước ngực nàng. Quản Diệc Phỉ trong lòng thầm mắng hạ lưu, nhưng nàng cũng không thừa nhận, Tô Mục đã thủ hạ lưu tình, phàm là lại tiến một phần, mặt mày hốc hác đều là chuyện nhỏ. Đâm xuyên trái tim nhưng là một mệnh ô hô, yên tâm, không biết lưu sẹo, Tô Mục thu kiếm, thản nhiên nói, hắn rất có chừng mực, một kiếm đâm xuyên cũng quá đáng tiếc, ngươi, Quản Diệc Phỉ khuôn mặt trong nháy mắt phi hồng, cái gì không biết lưu sẹo, hạ lưu bại hoại, nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, bụng thì nghênh đón trọng kích, bị Tô Mục một chân đạp bay, để cho ta nha hoàn thụ thương, ngươi cần phải thụ so với nàng càng nặng, phốc, Quản Diệc Phỉ trùng điệp ngã trên mặt đất, kêu đau một tiếng sau thì ngăn không được phun ra máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt biến trắng, Tô Mục một cước này, thế nhưng là không có lưu nửa điểm quay đầu, để cho nàng ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Nhạc Tư Thụy nhìn đến Tô Mục dễ như trở bàn tay liền cầm xuống Quản Diệc Phỉ. Còn chỗ trong cơn chấn động, nghe đến Tô Mục lời nói sững sờ dưới, ngay sau đó trong lòng đã cảm thấy đắc ý, nam nhân liền nên như thế bá khí. Trên đường lớn, trừ Tô Mục thanh âm, cũng chỉ còn lại có hoàn toàn yên tĩnh. Quản Lượng bảy người, hai cái quản gia Thiên Tổng, Trương trưởng lão hai người tất cả đều nhìn ngốc. Thắng, thắng. Thì thua, thắng một phương vô pháp tiếp nhận, thua một phương càng thêm vô pháp tiếp nhận, liền Thiên Tổng đều bại trong tay hắn, một kẻ cạn bã, làm sao lại lợi hại như vậy, vượt qua hắn một cảnh giới đều không được, chẳng lẽ thật muốn siêu hắn hai cái cảnh giới mới có thể thắng không thành. Hắn đến tột cùng là ai? Quản Lượng bảy người đầy mắt rung động, nhìn lấy Tô Mục đã không có nhiều ít khinh thường, mọi thứ đều cầm thực lực nói chuyện, khủng bố như thế thực lực, bọn họ lại không muốn thừa nhận cũng vô pháp đi phủ định Tô Mục thực lực cường đại. Quý Thánh Địa, cái gì thời điểm ra bực này thiên kiêu? Cái kia hai cái quản gia Thiên Tổng vô pháp tiếp nhận nhìn về phía Trương trưởng lão hai người. Lạc Nhật Thánh Địa nhưng phàm là có tên thiên kiêu bọn họ đều được chứng kiến. Làm sao cái này hoàn toàn chưa thấy qua, càng chưa từng nghe nói. Trương trưởng lão còn đang sững sờ, thuận miệng trả lời, chính hắn không phải nói sao, cũng là cái vô danh đệ tử. Ho khan, hai cái quản gia Thiên Tổng kém chút bị Trương trưởng lão lời này sặc chết. Tức giận đến hai mắt cấp tốc đỏ bừng, cái này còn gọi vô danh đệ tử? Đi mẹ ngươi vô danh đệ tử, lão Sở, hiện tại ngươi còn cảm thấy mất mặt xấu hổ sao? Trương trưởng lão quét gặp hai người giữ tợn biểu lộ, lúc này mới hoàn hồn, quay đầu đối Sở trưởng lão chế nhạo nói, Sở trưởng lão hoàn hồn, sắc mặt lập tức trầm xuống, lời này quả thực không nên qua đánh mặt. Hai vị, có thể đi sao? Trương trưởng lão khóe miệng một phát, trong lòng thống khoái không được, quay đầu hướng hai cái Thiên Tổng nói, tựa hồ hoàn toàn không có đem Tô Mục nghiền ép coi là chuyện to tát. Hắn loại thái độ này để hai ống nhà Thiên Tổng càng thêm khó chịu. Nhưng hắn hai cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, hít sâu một hơi giơ tay lên nói, mời, chúng ta cũng đi thôi. Nhạc Tư Thụy quét Quản Lượng bảy người liếc một chút, đối Tô Mục nói, thật không rõ, bọn họ tại sao muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, nhất định phải ép ngươi xuất thủ. Câu nói này đối Quản Lượng bọn họ trực tiếp cũng là bạo kích. Bạo kích đến để bọn hắn trái tim cũng bắt đầu đau. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Mục hai người bóng lưng. Đều nhanh muốn bị tức điên, đắc ý cái gì, lợi hại hơn nữa còn không phải cái bị tửu sắc móc sạch ra hỏa. Nhìn ngươi còn có thể đắc ý bao lâu? Lợi hại nhất thời tính là gì? Ham nữ sắc đồ vật, có thể mạnh hơn lâu? Quản Lượng bảy người phẫn nộ mắng to, nhưng bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng mắng một mắng. Ai cũng không dám đi trêu chọc Tô Mục, bọn họ cũng nhất định phải vui mừng tại trước tiên không có đối chiến Tô Mục. Bằng không bọn hắn xuống tràng sẽ chỉ cùng Quản Diệc Phỉ một dạng thảm, thậm chí thảm hại hơn. Thiên Tổng, ngươi không sao chứ? Quản Lượng toác Tô Mục liếc một chút, mới tới đỡ lên Quản Diệc Phỉ. Quản Diệc Phỉ hất ra Quản Lượng, lảo đảo đứng người lên. Không cam lòng nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, hắn là ai? Quản Lượng lắc đầu, đến bây giờ hắn liền hai người tên cũng không biết. Hôm nay ta tài nghệ không bằng người, có dám cáo chi cao tính đại danh, để cho ta tới ngày lại tìm ngươi nhất chiến. Quản Diệc Phỉ há lại cho liền đánh bại nàng người là ai cũng không biết. Lớn tiếng hô hỏi, nàng chỉ là hôm nay bại, không có nghĩa là về sau cũng sẽ bại. Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta. Tô Mục, Quản Diệc Phỉ khẽ giật mình, ngay sau đó cả kinh nhảy một cái, là tiểu tử kia, không thể nào, hắn nhanh như vậy liền đến Huyền Cương, không thể tin được, loại kia tiểu địa phương người, lại nhanh như vậy liền đến Huyền Cương. Dựa theo nàng mong đợi, Tô Mục bây giờ có thể đến Thanh Trì học cung cũng đã là rất không tệ. Không nghĩ tới một bước lên trời, đều tới đất cương đến, thực lực còn biến đến mạnh như vậy, hẳn không phải là hắn. Chương 1383, ta ngồi phía trước. Quản Diệc Phỉ không thể tin được, trong lòng phủ định, nàng trước đó vì trốn tránh gia tộc an bài quan hệ thông gia, chạy trốn tới Thương Lan Đế Quốc, tại võ phủ làm một cái đạo sư, áp chế tu vi, cũng chỉ làm qua bình tĩnh sinh hoạt. Tại nàng ngốc đoạn thời gian kia, nghe qua không ít sự tình, gặp qua không ít người, nhưng đều không ngoại lệ, tiểu địa phương khó ra nhân tài, coi như ra, cũng sẽ bị có hạn tư nguyên cùng ác liệt hoàn cảnh cho mai một. Theo khi đó nàng thì tránh thức hiểu cái gì gọi là tiểu địa phương bi ai. Tô Mục xem như cái dị loại, tại nàng rời đi Thương Lan Đế Quốc thời điểm liền thành công đánh vào đế đô. Nhưng coi như Tô Mục lợi hại hơn nữa, bây giờ có thể thông qua truyền tống trận rời đi Thương Lan Đế Quốc. Đến Thanh Trì học cung cũng đã là rất không tệ, còn một đường giết tới địa cương, căn bản không khả năng, hắn còn thật có chút giống hắn, vừa mới một cước kia, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, ở phương diện này, còn thật giống Tô Mục, võ phủ năm viện, quản Diệc Phỉ thăm dò tính hô. Muốn là thật nhận lầm người, cũng miễn cho xấu hổ, ngươi nói cái gì? Tô Mục nghe đến cái này bốn chữ lập tức quay đầu. Võ phủ năm viện, có quá lâu chưa từng nghe qua, ở chỗ này làm sao sẽ có người biết võ phủ năm viện? Gặp Tô Mục quay đầu, quản Diệc Phỉ lòng tràn đầy không thể tin, thật chẳng lẽ là hắn? Giấu trong lòng tâm thần bất định, quản Diệc Phỉ xông đi lên, Thiên Tổng, quản Lượng lập tức giật mình, đều đã bại còn muốn làm gì? Bọn họ dù sao cũng là khách nhân, không thể đuổi đánh tới cùng a. Quản Diệc Phỉ vọt tới Tô Mục trước mặt, kích động lại tâm thần bất định nhìn lấy hắn, đến bây giờ nàng vẫn là không thể tin được Tô Mục đã là Lạc Nhật Thánh Địa đỉnh cấp thiên kiêu. Tô Mục tháo cái nón xuống, nhìn đến trước mắt trương này quen thuộc mà lạ lẫm mặt, vừa mừng vừa sợ, quản đạo sư, lúc trước võ phủ năm viện ba đại mỹ nữ đạo sư, quản Diệc Phỉ, Cố Tư Thanh, Thiên Vũ Nguyệt, mà lại ba nữ đều có đặc sắc, Thiên Vũ Nguyệt chính trực ổn trọng, Cố Tư Thanh thanh nhã thanh thuần, quản Diệc Phỉ gợi cảm nóng bỏng, đương nhiên, cái này nhờ vào Hoa Lăng Phong viện trưởng cái này lão sắc phê. Không phải vậy bọn họ đều không cái này phúc khí, Tô Mục là làm sao cũng không nghĩ đến, tại Huyền Cương thế mà còn có thể gặp được lúc trước võ phủ đạo sư. Quản đạo sư, ngươi nguyên lai là quản gia người? Tô Mục kinh hỉ nhảy xuống hung thú, không thể tin được hỏi, nho nhỏ võ phủ, thế mà như thế ngọa hổ tàng long, là hắn nghĩ không ra, ngươi còn nhớ rõ ta là đạo sư của ngươi a, vừa mới một cước kia, ngươi có phải hay không muốn đem ta đạp chết? Gặp thật sự là Tô Mục, quản Diệc Phỉ cũng là vừa mừng vừa sợ, lật một cái liếc mắt oán giận nói, cái này, hiểu lầm, Tô Mục xấu hổ cười cười, muốn là sớm biết là quản Diệc Phỉ, hắn liền sẽ không hạ như vậy nặng tay. Quản Diệc Phỉ đánh giá Tô Mục cười, người tiểu đệ đệ này, tránh thức lớn lên, a, ngươi sắc mặt này, trước kia cũng không gặp ngươi háo sắc như này a. Quản Diệc Phỉ liếc Nhạc Tư Thụy liếc một chút, trêu ghẹo nói, tại võ phủ thời điểm, Tô Mục danh tiếng không hay, đều không gặp cùng tiểu học muội chơi đùa, đến nơi đây, ngược lại là biến cái dạng, thật đúng là lớn lên, ngươi năm nay mới bao nhiêu lớn? Ăn chi nhập tủy cũng không phải chuyện tốt, vẫn là đến tiết chế một chút. Ho khan, Tô Mục ho khan lấy, tại sao lại kéo tới phía trên này tới? Quản đạo sư, ta là linh hồn thâm hụt, thật không phải tửu sắc quá độ, bất đắc dĩ giải thích nói, nhưng hiển nhiên, quản Diệc Phỉ là sẽ không tin tưởng lời này. Hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, ta vui vẻ, đi, mời ngươi ăn tiệc đi. Quản Diệc Phỉ ngược lại là không có ở Tô Mục thận phía trên xoắn suýt. Một thanh kéo qua Tô Mục bả vai, lôi kéo hắn thì bước lớn rời đi. Ho khan hừ, quản đạo sư, chúng ta vẫn là khác kề vai sát cánh đi. Tô Mục xấu hổ khom lưng tránh thoát, người vóc người này còn ôm lấy hắn, đây không phải thỏa thỏa để hắn phạm tội nha. Quản Diệc Phỉ sững sờ, đều hơn 2 năm vẫn là như thế thẹn thùng, nhìn đến vốn đạo sư mị lực còn chưa đủ đại a. Liếc liếc một chút theo tới Nhạc Tư Thủy, quản Diệc Phỉ đỉnh đỉnh ngực, lắc đầu thở dài nói, nàng so tiểu ni tử kia kém ở đâu, cứ như vậy đối nàng không có hứng thú. Tô Mục vừa mới đến nơi đây, nhanh như vậy liền đem mỹ nữ cho chinh phục à nha. Nhạc Tư Thụy cùng lên đến, cười giỡn nói, quản Diệc Phỉ nhìn lấy Nhạc Tư Thụy hé miệng cười một tiếng. Cô gái nhỏ này, ăn dấm, nói cái gì đó, nàng là ta trước đó đạo sư. Tô Mục chừng Nhạc Tư Thụy liếc một chút, đừng nói lung tung, hắn ngược lại là không có việc gì, khác xấu quản Diệc Phỉ trong sạch. Quản Diệc Phỉ tuy nhiên nóng bỏng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng nội tâm vẫn là cái vô cùng bảo thủ người. Đạo sư, Nhạc Tư Thụy kinh ngạc nhìn lấy quản Diệc Phỉ, ngay sau đó khó chịu hừ lạnh, đây cũng là đạo sư, hành vi đạo đức suy đồi. Đi thôi, vốn đạo sư mang các ngươi đi ăn chúng ta nơi này đặc thù mỹ thực. Sau Vạn Bảo lâu đều không kém, ăn bảo vệ ngươi ưa thích. Tô Mục vốn nghĩ làm nhiệm vụ dự tình, nhưng gặp quản Diệc Phỉ nhiệt tình như vậy cũng không tiện cự tuyệt. Cố nhân gặp nhau cũng khó được vui vẻ, gật gật đầu liền gọi tới hung thú. Nghĩ Thụy, ngươi mang theo quản đạo sư đi. Hung thú tọa kỵ thì hai đầu, cũng miễn cho phí công phu để quản Diệc Phỉ đi tìm hung thú. Thẳng thắn hai nữ nhân ngồi một đầu, nghe nói như thế, Nhạc Tư Thụy một mặt khó chịu, nàng mới không cần cùng cái này tao nữ nhân cùng cưỡi hung thú. Gặp Nhạc Tư Thụy một mặt không tình nguyện, Quản Diệp Phỉ hơi suy nghĩ, khóe miệng vung lên một tia cười xấu xa, gặp Tô Mục xoay người cưỡi lên hung thú, bóng người lóe lên, lập tức liền đến Tô Mục đằng sau. Quản đạo sư, ngươi làm gì? Quản Diệp Phỉ chiêu này đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Tô Mục thân thể đều cứng ngắc, theo hắn cưỡi một con hung thú, ngươi cũng không sợ xấu hổ, dẫn ngươi đi ăn ăn ngon a. Quản Diệp Phỉ chuyện đương nhiên nói, theo Tô Mục trong tay dắt qua dây cương, điều khiển, hung thú bắt đầu phi nước đại. Tô Mục trừng mắt người đều có chút tê dại, đây không phải có chủ tâm cho hắn tìm khó chịu sao? Hắn coi như lại có thể khắc thủ bản tâm, nhưng đừng quên ngươi cái kia dáng người. Quản đạo sư, ngươi không cảm thấy cái tư thế này thật kỳ quái sao? Tô Mục muốn tránh thoát, có thể sửng sốt bị Quản Diệp Phỉ đè ở, dựa vào thêm gần, đừng nhúc nhích, muốn không, ta ngồi phía trước. Nhạc Tư Thụy nhìn lấy Tô Mục hai người cưỡi hung thú phi nước đại, tức giận đến răng ngà đều nhanh cắn nát, tại nguyên chỗ ra sức dậm chân, đem sàn nhà dẫm thành phấn vụn, dẫm ra một cái hố to, làm sao sẽ có không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Nhạc Tư Thụy rất muốn trong cơn tức giận mặc kệ Tô Mục, nhưng nghĩ lại một chút, dạng này chẳng phải là quá tiện nghi Quản Diệp Phỉ, chịu đựng lửa giận xoay người phía trên hung thú, ra sức một nắm dây cương, điều khiển, hai con hung thú một đường rong đuổi, rất nhanh liền đến trong thành trì. Suy, Túy Tiên lâu, nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy tửu lầu, Tô Mục hơi nhíu mày, tại kiến tạo hào hoa phương diện, Túy Tiên lâu muốn so Vạn Bảo lâu hoa trương được nhiều. Quản Diệp Phỉ xoay người đi xuống, Tô Mục dài thở phào, sờ sờ phát nhiệt lỗ tai, ngược lại không phải là hắn thẹn thùng thành dạng này, mà chính là bị nhiệt khí thổi. Đi thôi, hôm nay ta mang ngươi thấy chút việc đời. Quản Diệp Phỉ tùy tiện lôi kéo Tô Mục tiến Túy Tiên lâu. Có thể trông thấy, gò má nàng đã đỏ nóng hổi, vội vã như vậy làm gì, đều không chờ ta. Nhạc Tư Thụy oán trách âm thanh vang lên, đuổi theo cưỡng ép đem Tô Mục hai người phá tan. Tô Mục nhíu mày nhìn lấy Nhạc Tư Thụy, bên tai vang lên một đạo không thể tin thanh âm. Nhìn lại, một bóng người xinh đẹp đập vào mi mắt, Niếp Nô Kiều, chương 1384, ôm đầy đủ không có. Nhìn đến Niếp Nô Kiều, Tô Mục sững sờ, không nghĩ tới có thể tại cái này thấy được nàng. Tô Mục, thật là ngươi, ngươi không chết. Niếp Nô Kiều xông lại, kinh hỉ nhìn lấy Tô Mục, khó có thể tin dò xét hắn liếc một chút, xác định không phải ảo giác về sau thì kích động không kềm chế được. Ta còn tưởng rằng ngươi chết. Nói ra câu nói này, Niếp Nô Kiều kích động sắp khóc, lập tức không quan tâm xông đi lên ôm chặt lấy Tô Mục. Hoàn toàn mặc kệ bên cạnh người ánh mắt, Tô Mục tại Thiên Nguyên môn cho nàng lưu lại quá sâu ấn tượng. Vẫn chỉ là tông môn đệ tử liền đem thánh địa thiên kiêu giáo huấn đầu đều không nhấc lên nổi. Tại kiếm chủng bí cảnh càng là đại triển thần uy, còn có tư cách đi cao cấp bí cảnh, Tô Mục làm đủ loại, quả thực chính là nàng tưởng tượng qua hết mỹ nam người. Thêm nữa Tô Mục giúp qua cứu qua nàng, sao có thể làm cho nàng không trái tim ám hứa? Tô Mục mất tích hơn nửa năm này đến nay, nàng lòng rất loạn, một bên là không thể tin được Tô Mục cứ như vậy chết. Hai là phụ thân một mực buộc nàng đi thương hội, thậm chí để cho nàng gặp một lần thương hội hội trưởng. Rất nhiều một loại để cho nàng trở thành hội trưởng nữ nhân ý nghĩ. Nàng một mực vô cùng kháng cự phụ thân an bài, cho nên cự không trở về thương hội. Hiện tại nàng rất vui mừng chưa có trở về thương hội. Muốn là hồi thương hội chỉ sợ nàng đời này đều sẽ không còn được gặp lại Tô Mục. Chỉ sợ cũng đã sớm thành hội trưởng nữ nhân. Nhìn đến Niếp Nô Kiều xông lên treo ở Tô Mục trên thân. Tô Mục còn không có biểu hiện ra cái gì. Quản Diệp Phỉ cùng Nhạc Tư Thụy hai nữ sắc mặt thì đồng loạt chìm xuống. Lại là nơi nào đến tiện hóa? Nhạc Tư Thụy tức giận đến đều nhanh muốn bạo tẩu. Làm sao đi đâu đều cho nàng xuất hiện nữ nhân, còn từng cái đều là khuynh quốc khuynh thành chi tư. Theo đạo lý Quản Diệp Phỉ cùng Niếp Nô Kiều cái này chờ tuyệt sắc, không phải là bị nam nhân vây quanh chuyển sao? Làm sao lại phải vây quanh Tô Mục kiếm lời? Thật là cợt nhả a. Quản Diệp Phỉ trong lòng hừ lạnh, so với nàng còn lớn gan, đều không cõng lấy chút người đúng không? Người thật đúng là lợi hại a, đến chỗ nào đều có thể có nữ nhân ôm lấy ngươi. Nhạc Tư Thụy chịu không được, âm dương quái khí mở miệng, đều đến trong tửu lâu đến, muốn hay không cho hai ngươi mở cái gian phòng, mướn phòng gì ở giữa, lúc này mới vừa tới tửu lâu, chờ thêm lâu sợ là lại muốn toát ra nữ nhân, đem phòng đã sớm mở tốt. Nghe đến Quản Diệp Phỉ âm dương quái khí lời nói, Nhạc Tư Thụy quay đầu nhìn về phía nàng, hai người liếc nhau, lập tức thì đứng tại cùng một trận tuyến. Niếp Nô Kiều đến, cho hai nàng tạo thành uy hiếp rất lớn, tại nhan trị phương diện, hai nàng tuy đẹp, vẫn là kém Niếp Nô Kiều một tia, tại dáng người phương diện, Quản Diệp Phỉ lại tự ngạo, cũng không thể không thừa nhận Niếp Nô Kiều không kém gì nàng. Luận thanh thuần, hai nàng trực tiếp bại hoàn toàn, ôm đùi đủ không có. Gặp Niếp Nô Kiều đối với hai nàng lời nói thờ ơ, vẫn là vững vàng treo ở Tô Mục trên thân, hai nữ triệt để nhịn không được, chăm miệng một lời bạo phát nói, nghe lấy hai nàng khẽ kêu, Niếp Nô Kiều cái này mới tỉnh hồn lại, cúi đầu xem xét, mới phát hiện mình thất thố, đỏ mặt lên, vội vàng theo Tô Mục trên thân nhảy xuống. Cái kia, Tô Mục, ngươi chớ để ý, ta chính là trông thấy ngươi thật là vui, cho nên, thoáng nhìn trong tửu lâu khắp nơi là người, Niếp Nô Kiều ngượng chấm dứt đều chôn đến ở ngực, nắm chặt góc áo giải thích, có thể càng giải thích nàng liền phát hiện giải thích không dùng. Ta đến cùng đang làm cái gì a? Trong lòng ngầm bực mắng lấy chính mình, không phải liền là hơn nửa năm không gặp nha, đến mức kích động thành dạng này. Tô Mục khóe mặt giật một cái, Niếp Nô Kiều cái này ôm một cái, thật sự là làm hắn bất ngờ, ta mị lực có lớn như vậy. Sờ lấy cằm, hắn cực ít nghĩ tới chuyện nam nữ, hiện tại đột nhiên phát hiện mình mị lực giống như không nhỏ. Thoáng nhìn quản Diệp Phỉ hai nữ giết người ánh mắt, Tô Mục thần sắc lập tức thu vào, nhìn như vậy lấy hắn làm gì, hắn lại không làm cái gì, không nhìn thấy vừa mới hắn hai cái tay đều một mực là mở to à. Há mồm muốn giải thích, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là im lặng, hắn lại không làm cái gì, cần dùng tới giải thích. Hắn là thân thể chính không sợ bóng nghiêng, nhưng Nhạc Tư Thụy hai nữ cũng là bị hắn cái này thái độ cho giận hỏng. Liền giải thích đều không hiểu thà. Quả nhiên, chó nam nhân đều là một cái đức hạnh. Tô Mục, nàng ai vậy? Quản Diệp Phỉ lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo khó chịu, nàng giống như là cái thứ nhất nhận biết Tô Mục a. Coi như không là cái thứ nhất, cái kia cũng so hai nữ nhân này nhận biết sớm, cái này khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái. Đúng vậy a, còn không giới thiệu vị mỹ nữ kia. Nhạc Tư Thụy mở miệng cũng là oán khí 10 phần, thật sự là đầy đủ, đến cùng còn có bao nhiêu nữ nhân là nàng không biết. Vừa mới đến Huyền Cương mấy ngày, cứ như vậy hội trêu hoa ghẹo nguyệt. Tô Mục nhíu mày nhìn lấy Nhạc Tư Thụy, đến cùng ngươi là nha hoàn còn là hắn là nha hoàn? Nghi vấn cái gì? Nghe đến hai nữ thanh âm, Niếp Nô Kiều ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lấy hai nữ, nàng mới phát hiện Tô Mục đằng sau thế mà còn theo hai nữ nhân. Còn đều có đặc thù, đều có thể xưng tuyệt sắc, trong nháy mắt, áp lực cùng cảm giác nguy cơ hết thảy đánh tới. Tô Mục, hai vị này là? Nhưng nàng muốn lộ ra đoan trang rất nhiều, cười nhạt hỏi, đây là ta là hắn sư tỷ. Gặp Tô Mục lại muốn đem nàng nói thành nha hoàn, Nhạc Tư Thụy lập tức đánh gãy hắn lời nói, tại trước mặt người khác mặt mũi có thể ném, nhưng nữ nhân này không được, ngươi muốn là cao hứng có thể gọi ta một tiếng Nhạc sư tỷ, không cao hứng thì gọi tên ta Nhạc Tư Thụy. Nhìn lấy Nhạc Tư Thụy ngẩng đầu khiêu khích bộ dáng, Niếp Nô Kiều ánh mắt lạnh lẽo, nhìn đến đó là cái đối thủ mạnh mẽ khó đối phó. Tô Mục im lặng lắc đầu, chuyển qua giới thiệu quản Diệp Phỉ, vị này là ta trước kia đạo sư. Quản Diệp Phỉ, quản tỷ tỷ là quản gia thiên kiêu. Niếp Nô Kiều không để ý đến Nhạc Tư Thụy, quay đầu đối quản Diệp Phỉ nói, thái độ rất là hữu hảo. Quản Diệp Phỉ gật gật đầu, coi như Niếp Nô Kiều thái độ tốt, nàng cũng không có bày ra cái sắc mặt tốt. Cửu Văn quản gia có cái nữ thiên tổng, thế nhưng là quản tỷ tỷ. Niếp Nô Kiều không có để ý quản Diệp Phỉ thái độ, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Quản Diệp Phỉ thần sắc nhất động, trong mắt lóe lên một vệt dị dạng, thiên tổng vị trí này thế nhưng là nàng thật vất vả mới liều đi ra, đều đã truyền rộng như vậy, nhìn đến nàng phấn đấu vô cùng có giá trị, thật là ngươi. Quản tỷ tỷ, ngươi tại chúng ta Thiên Nguyên Thánh Địa thế nhưng là như sấm bên tai đây, chúng ta nữ đệ tử đều lấy ngươi làm gương đây, ngươi có thể hay không dạy một chút ta ngươi là làm sao làm được? Niếp Nô Kiều hưng phấn nói, tựa như rất sùng bái quản Diệp Phỉ. Tô Mục nhìn lấy Niếp Nô Kiều lại là không hiểu ra sao. Quản Diệp Phỉ thành tựu đúng là phi phàm, nhưng hắn không nhớ rõ Niếp Nô Kiều là một cái dễ dàng sùng bái người khác người. Hắn không biết, Niếp Nô Kiều đang chơi phân hóa, nàng một người có thể đấu không lại Nhạc Tư Thụy liên thủ với quản Diệp Phỉ. Chỉ có phân hóa hai người, đem quản Diệp Phỉ biến thành chính mình người, Nhạc Tư Thụy thì không đáng để lo, nàng cũng chỉ còn lại một cái đối thủ cạnh tranh, độ khó khăn giảm mạnh, ba đàn bà thành cái chợ, tuyệt không phải nói ngoa. Muội muội quá khen, ta chỉ là hết sức nỗ lực, không có ngươi nói lợi hại như vậy. Quản Diệp Phỉ đều bị khen không có ý tứ, thái độ không tự chủ được biến tốt hơn nhiều, không nghĩ tới quản tỷ tỷ không chỉ lợi hại, còn khiêm tốn, ngươi có thể nhất định muốn dạy một chút ta là làm sao ngồi lên thiên tổng, quản lý nhiều người như vậy đây. Niếp Nô Kiều hướng về quản Diệp Phỉ thân cận, nói thì tự nhiên kéo lấy tay nàng, quản tỷ tỷ, chúng ta đi lên trước ăn đồ ăn a, ta mời khách, như vậy sao được, ta làm chủ nhà, sao có thể để muội muội mời khách, ta tới, hôm nay nhất định phải ta đến. Tốt, liền nghe tỷ tỷ. Nhìn lấy Niếp Nô Kiều cùng quản Diệp Phỉ vừa nói vừa cười lên lầu. Nhạc Tư Thụy một người tại chỗ lộn xộn, nàng giống như bị cô lập, nàng tại lôi kéo quản tỷ tỷ, hồ ly lẳng lơ, nặng như vậy tâm cơ. Chương 1385, tìm tới cửa. Nhạc Tư Thụy không ngốc, rất nhanh liền nhìn ra Niếp Nô Kiều mục đích, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt ngoài thanh thuần, tâm cơ lại sâu như vậy, quả nhiên không là đồ tốt. Nhìn ngươi biết đều là ai? Tô Mục một mặt dấu chấm hỏi nhìn lấy Nhạc Tư Thụy nổi giận đùng đùng đuổi theo. Cái gì cùng cái gì? Hắn đồng thời không cảm thấy Niếp Nô Kiều có vấn đề gì, còn theo hắn sinh khí, đây là muốn tạo phản. Nhìn hai bên liếc một chút, im lặng lắc đầu, làm sao nhiều một nữ nhân hắn thì hoàn toàn bị vắng vẻ. Quản Diệp Phỉ tại Túy Tiên lâu lầu bảy bình tĩnh một cái gian phòng. Tô Mục vừa muốn đi vào, sát vách phòng đi ra tới một người, nhìn đến Tô Mục nhất thời biến đến rất hưng phấn. Tô huynh, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Tô Mục nghe tiếng quay đầu, rất ngạc nhiên khiêu mi, Điền huynh, lại là Ruộng Mạc Hàn, thật đúng là xảo, Tô huynh, tới uống một chén, Ruộng Mạc Hàn nhiệt tình mời nói, tại Dược Vương Cốc thời điểm, đều không có cơ hội cùng Tô Mục giao lưu, hôm nay có thể đụng phải rất không dễ dàng, tất nhiên là phải thật tốt uống một chén, Điền huynh, ta bên này có bằng hữu, chờ lát nữa lại đến, Ruộng Mạc Hàn liếc mắt một cái đối diện phòng, không có miễn cưỡng, gật đầu nói, cái kia ngươi trước bồi hảo bằng hữu, nhưng nhất định phải tới ta bên này uống một chén, nhất định. Tô Mục gật đầu, các loại Ruộng Mạc Hàn tiến vào phòng quay người đi hướng đối diện phòng. Vừa tiến vào phòng, chỉ thấy bầu không khí không đúng, Niếp Nô Kiều cùng quản Diệc Phỉ một mực là vừa nói vừa cười. Nhạc Tư Thủy ở một bên cưỡng ép trả lời, nhìn như bình thường, lại ẩn ẩn có thể ngửi được nồng đậm mùi thuốc súng. Tô Mục coi như không hiểu nữ nhân, cũng hiểu bầu không khí, thấy tình thế không đúng, thẳng thắn lặng lẽ rời đi, nữ nhân sự tình làm cho các nàng tự mình giải quyết. Miễn cho nhóm lửa trên thân, tùng tùng, đến Ruộng Mạc Hàn phòng trước. Gõ vang cửa phòng, còn là nam nhân ở giữa ở chung càng đơn giản, có chén rượu là được. Ruộng Mạc Hàn mở cửa, nhìn đến Tô Mục mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên. Tô huynh, nhanh như vậy liền bồi tốt ngươi bằng hữu. Tô Mục gật đầu, Ruộng Mạc Hàn hồ nghi nhìn một chút đối diện phòng, không có suy nghĩ nhiều. Nhiệt tình đem Tô Mục nghênh tiến phòng, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Tiến vào phòng, trước bàn ngồi đấy 4 nam 3 nữ, trừ một người là quản gia thiên kiêu bên ngoài, còn lại người đều là thiên nguyên thánh địa thiên kiêu. Tô Mục ánh mắt quét qua. Không nhìn thấy Hoa Nhân Quyền, cảm thấy tiếc nuối, còn tưởng rằng quản gia một chuyến có thể đem cố nhân gặp mấy lần. Vị này là Lạc Nhật Thánh Địa Thiên Kiêu, Tô Mục, nghe lấy Ruộng Mạc Hàn tràn đầy phấn khởi giới thiệu, tại ngồi nam nữ đều là không cảm giác, bọn họ liền nghe đều chưa nghe nói qua Tô Mục cái tên này. Còn là đối thủ một mất một còn Lạc Nhật Thánh Địa người. Bọn họ liền qua loa đều chẳng muốn qua loa, riêng là Tô Mục cái kia một bộ bị tửu sắc móc sạch bộ dáng, để bọn hắn rất là căm ghét, ham tửu sắc người, có thể có cái gì tiền đồ. Gặp bọn họ lạnh lùng, Ruộng Mạc Hàn lại không ngại xấu hổ, muốn là đều biết Tô Mục sự tích, vậy hắn kế tiếp còn làm sao nói khoác, chư vị có chỗ không biết, Tô huynh thế nhưng là rất không được, tại Dược Vương Cốc một chuyến, tham gia khảo đề thì hắn một người thông qua. Cái gì? 7 người nghe nói như thế lập tức mặt hiện kinh hãi. Kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, Điền huynh, nghe đồn Dược Vương Cốc khảo đề xảo trá khổ sở, hắn là làm sao thông qua khảo đề? Một thanh niên hỏi, Ruộng Mạc Hàn cười nhạt không có trước tiên trả lời, mà chính là trước hết mời Tô Mục vào chỗ. Tô huynh, vị này là quản gia thiên kiêu, quản hướng lần này thay đổi thái độ, đối Tô Mục gật đầu ra hiệu, tiếp lấy liền hiếu kỳ nhìn lấy Ruộng Mạc Hàn, Ruộng Mạc Hàn đem Tô Mục những cái kia sự tích êm tai nói. Nghe được quản hướng bọn hắn kinh hô không ngừng, hô to thần kỳ, cũng không khỏi dò xét Tô Mục, Tô huynh, người cái này thể phách cũng quá lợi hại, cái kia đều không có hạ độc chết, Tô huynh, vạn độc kim thân là cái gì thể chất, có thể nói cho chúng ta nghe một chút sao, nhiều như vậy độc đều độc không chết người. Bọn họ còn thật sự là rất cảm thấy hiếu kỳ, vạn độc kim thân loại thể chất này càng là lần đầu nghe nói. Bọn họ thậm chí có chút lý giải Tô Mục tại sao có cái này suy yếu bộ dáng. Hẳn là bị độc thành dạng này, chỉ là bách độc bất xâm mà thôi, không có kẹp tốt chỗ. Tô Mục cười nhạt giải thích, không có lựa chọn nói khoác, cũng không cần thiết nói khoác, dạng này a, 7 người thất vọng, nhìn đến cũng không phải cái gì không nổi thể chất, hại bọn họ hiếu kỳ nửa ngày. Tô huynh, về sau ngươi ngược lại là nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh, không sợ bị người hạ độc chết. Nghe lấy Thiên Nguyên Thánh Địa một người nhấp nhô mỉa mai. Tô Mục nhướng mày, xem như không có nghe thấy, hắn đến chỉ vì Hòa Điền Mạc Hàn uống một chén, chỉ cần nói không phải quá phận, coi như là cho Ruộng Mạc Hàn một bộ mặt, lười nhác tính toán, không biết nói chuyện thì bớt tranh cãi. Ruộng Mạc Hàn là thật tâm muốn giao Tô Mục người bạn này. Câu nói này để hắn nghe được rất không thoải mái, đối người kia quát tháo một câu, hướng Tô Mục nâng chén, "Tô huynh, ta kính ngươi." Tô Mục bưng chén rượu lên, cùng Ruộng Mạc Hàn chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Phanh phanh phanh, ly rượu còn chưa kịp để xuống, bên ngoài thì vang lên tiếng phá cửa, Ruộng Mạc Hàn mi đầu lập tức nhíu một cái, là ai vô lễ như thế? Tô huynh, ta đi nhìn một chút. Ruộng Mạc Hàn đứng dậy mở cửa, chỉ thấy ba nữ đứng ở bên ngoài, ba nữ đều là quốc sắc thiên hương, đứng chung một chỗ tuyệt đối là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Trong lúc nhất thời đều đem Ruộng Mạc Hàn cho nhìn ngốc. Nhiếp sư muội, chỉ là ba nữ sắc mặt đều khó coi, để Ruộng Mạc Hàn cấp tốc hoàn hồn, hỏi thăm nhìn lấy Niếp Nô Kiều. Niếp Nô Kiều lạnh lùng nhìn lấy Ruộng Mạc Hàn, một tay lấy hắn đẩy ra, xông vào phòng, ba nữ ánh mắt thì đồng loạt rơi vào Tô Mục trên thân. Thấy là Niếp Nô Kiều ba người, Tô Mục nhất thời như ngồi bàn trông, đều tìm tới nơi này, liền uống chén rượu đều uống không thoải mái, ngươi ngược lại là tốt, một người ở chỗ này tiêu sái, đây là lại nhìn lên cái nào mỹ nữ. Tô Mục đột nhiên rời đi, xem như đem Niếp Nô Kiều ba người cho hết đắc tội. Các nàng tại trong phòng kém chút không có đánh lên, Tô Mục ngược lại tốt, một người tới uống rượu. Thoải mái rất nha, nghe đến các nàng lời nói Tô Mục trong nháy mắt cảm giác đến đau đầu. Làm sao thêm ra một cái Niếp Nô Kiều thì triệt để biến vị. chẳng lẽ đây chính là lượng biến gây nên biến chất? Nhiếp sư muội, Quản Thiên tổng, Nhạc sư muội, nhìn đến ba nữ ngồi tại trước bàn, bốn cái nam tất cả đều chiếm lên. Trong mắt tất cả đều là trần trụi ái mộ, Quản Hướng tự nhiên không cần phải nói, tại Quản gia người, cái kia không biết nhớ thương Quản Diệc Phỉ, nhưng phàm là cái nam, trong lòng đều tưởng tượng qua Quản Diệc Phỉ, Niếp Nô Kiều cũng không cần nói, thỏa thỏa thiên nguyên một cành hoa, đừng nói thế hệ trẻ tuổi, thế hệ trước đối nàng có ý tưởng đều là nhiều vô số kể. Nhạc Tư Thụy cũng chẳng yếu đi đâu, nàng không chỉ có là tại Lạc Nhật Thánh Địa có tụ truy phùng, ở trên trời Nguyên Thánh Địa cũng là người theo đuổi vô số. Giống như Tô Mục lúc trước đi Thiên Nguyên môn tham gia Phong Dương vấn đạo một dạng, đều lấy ngâm đến đối phương tông môn nữ thiên kiêu làm vinh. Đến thánh địa một dạng như thế, Quản Thiên tổng, ngươi làm sao tới nơi này? Ngồi xuống uống một chén. Nhiếp sư muội, ta đều cho là ngươi đi mau. Đến, ngồi xuống trước nói, Nhạc sư muội, đã lâu không gặp, còn nhớ đến tại hạ? Bốn người đều nhiệt tình đi lên chào hỏi, mỗi người đều có mục tiêu. Lần zoom xoe, chương 1386, quá phận sự tình. Nhiếp sư muội, ngươi không phải đi tìm trưởng lão sao? Thì liền Ruộng Mạc Hàn đều chạy không khỏi anh hùng yêu mỹ nhân cái quy luật này. Đối Niếp Nô Kiều mỉm cười nói, Niếp Nô Kiều ba nữ nhìn cũng không nhìn người khác liếc một chút, thì nhìn chằm chằm Tô Mục, ánh mắt sáng rực, tựa như muốn đem Tô Mục cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ruộng Mạc Hàn năm người gặp ba nữ không để ý đến bọn họ, thậm chí ngay cả lời nói đều chẳng thèm cùng bọn họ nói, đều phát hiện không hợp lý, tuần tự nhìn về phía Tô Mục, thần sắc từng tái trở nên khó coi, ba cái tuyệt thế mỹ nữ, tất cả đều là xông lấy một mình hắn đến. Tô Mục, ba cái kia ngươi cũng tôn trọng, ngươi phẩm vị thật đúng là không cao a, ngươi còn muốn ở chỗ này bao lâu? Chúng ta cũng chờ ngươi nửa ngày. ML Instagram huge.com, Tô Mục không đi còn tốt, vừa đi ba nữ trực tiếp thành một phe cánh, trong ngày thường cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt, hiện tại vừa mở miệng liền trực tiếp đem ba cái kia Thiên Nguyên Thánh Địa thành nữ khí đến sắc mặt. Đều tử, cái gì gọi là tôn trọng các nàng, cái gì gọi là phẩm vị không cao? Ba cái thánh nữ đứng dậy liền muốn giận dữ mắng mỏ Niếp Nô Kiều ba nữ. Nhưng đã gặp các nàng đều có phong tình, lại quốc sắc thiên hương, nhất thời liền phản bác lực lượng đều không có. Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là chọc ai gây người nào, không khỏi tình thế khuếch đại, đành phải đứng dậy, Điền huynh, thực sự xin lỗi, lần sau sẽ cùng ngươi nâng ly. Nhìn lấy Tô Mục áy náy ôm quyền rời đi, Ruộng Mạc Hàn mộng, nhìn lại Tô Mục tại ba nữ đồng hành đi hướng đối diện phòng. Tâm tư đố kỵ tại trong khoảnh khắc bạo phát, hắn, tất cả đều là hắn, đầu co rúm hai lần, trong lòng lập tức bắt đầu chửi mẹ, có cái kia hai cái tuyệt sắc còn không biết dừng, còn muốn theo hắn đoạt Niếp Nô Kiều. Thua thiệt hắn đem ngươi trở thành hảo bằng hữu, ngươi quả thực không phải người, ghen ghét, chung quy là để người khuôn mặt biến dạng. A, hỗn đản, hắn làm sao một người ăn ba phần? Ta Quản Thiên tổng a, làm sao mắt mù nhìn lên hắn? Hắn cũng là cái hoa tâm đại củ cải, Nhạc cô nương, ngươi không thể bị hắn lừa gạt a. Cạn bã, Quản Hướng bốn người tại chỗ liền bị tức điên, riêng là nghĩ đến Tô Mục trái ôm phải ấp, ba nữ cùng hậu hạ một chồng hình ảnh, bọn họ thì đau lòng đến tích huyết. Hiện tại bọn hắn có thể 100% khẳng định Tô Mục cái dạng kia cũng là bị tửu sắc móc sạch. Tuyệt đối là, ta muốn theo hắn đơn đấu, cùng ta đoạt nữ nhân, người nào cho hắn lá gan? Nhiếp sư muội nàng, không thuần khiết. Tô Mục theo ba nữ đi vào phòng, nghe lấy đối diện truyền đến từng trận nộ hống, khóe mắt mất tự nhiên run rẩy, đây là cho hắn bị đến bao nhiêu oán hận, bất quá Ruộng Mạc Hàn bọn họ còn toán lý trí, không có thật xông lại, không phải vậy coi như hắn không sợ, cũng sẽ tạo thành không nhỏ phiền phức. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngẩng đầu thấy ba nữ đều là hung hăng theo dõi hắn. Tô Mục lắc đầu nói, muốn không ta đi, ngươi dám? Ba nữ chăm miệng một lời, khí thế tương đương dọa người, hôm nay ngươi thì ngồi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ngươi cái nào cũng không thể đi, thì thành thành thật thật ngồi ở đây. Nhìn lấy hung ác ba nữ, Tô Mục yên lặng thở dài, hắn là chọc ai gây người nào? Được thôi, các ngươi nói tính toán. Bất đắc dĩ buông tay nói, ba nữ ngẩng đầu, cái này còn tạm được. Tô Mục, hai chúng ta nhiều năm không gặp mặt a, hôm nay chúng ta nhất định muốn uống thật sảng khoái. Nhìn lấy hào khí Quản Diệc Phỉ, Tô Mục khiêu mi, mỉm cười gật đầu, uống rượu, đương nhiên là không có vấn đề, hôm nay chỉ vì uống một thống khoái, ai cũng không cho phép rua tan tửu kinh. Quản Diệc Phỉ nhìn chằm chằm Tô Mục, e sợ cho hắn trộm gian dùng mánh lới. Tô Mục bĩu môi, lấy hắn thể phách, đến lại nhiều rượu cũng không có vấn đề gì, hắn còn cần đến rua tan tửu kinh. Đến, các loại thịt rượu dâng đủ, Quản Diệc Phỉ thì hào sảng cùng Tô Mục uống, mà Niếp Nô Kiều cùng Nhạc Tư Thủy đều không uống rượu. Chỉ là nhìn thấy Tô Mục hai người từ từ ăn lấy mỹ thực. Quản tỷ tỷ có thể qua chén hắn sao? Hẳn là có thể a. Dựa theo Quản tỷ tỷ chỗ nói, nơi này tửu kinh phi thường lớn, cực kỳ say lòng người, còn không dễ dàng xua tan, đem hắn qua chén hẳn không có vấn đề. Niếp Nô Kiều cùng Nhạc Tư Thụy hai nữ truyền âm trao đổi. Tại Tô Mục đi Ruộng Mạc Hàn chỗ đó thời điểm, các nàng đạt thành một cái chung nhận thức, trốn tránh các nàng là a, vậy các nàng thì liên thủ đem ngươi làm. trong các nàng lấy quản Diệc Phỉ tử lượng tốt nhất, muốn là quản Diệc Phỉ rót không say Tô Mục, vậy các nàng thì từng cái tiếp lấy phía trên. Rượu này, sức lực có chút lớn a, một vò rượu vào trong bụng, Tô Mục đã có thể cảm nhận được mấy cái phần say. Cao mày nói, nghe đến hắn lời nói quản Diệc Phỉ ba nữ trong lòng vui vẻ. Chính là muốn tửu kinh lớn, xem ra có hy vọng, sức lực đại tài uống vào có vị, đến, quản Diệc Phỉ hào sảng lại chuyển ra một vò rượu, cùng Tô Mục tiếp tục uống, bành, ba hũ rượu đi qua, cuối cùng đem người uống say, một đầu nện trên bàn, bất quá uống say không phải Tô Mục, mà chính là quản Diệc Phỉ, Niếp Nô Kiều hai nữ nhìn lấy say đến bất tỉnh nhân sự quản Diệc Phỉ. Cả kinh mắt lớn trừng mắt nhỏ, các nàng là không phải đánh giá thấp Tô Mục tửu lượng. Muốn không, vẫn là quên đi, tính toán, há có thể bỏ dở nửa chừng. Nhạc Tư Thụy cắn răng, bỏ lỡ thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, các ngươi không được nàng phía trên, chính thật không muốn tiện nghi các ngươi hai cái hồ ly tinh. Tô Mục, hai ta uống, bịch, lại là ba hũ rượu, Nhạc Tư Thụy đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt trợn trắng lên, về phía sau một chuyến, trượt đến dưới đáy bàn, Niếp Nô Kiều đều nhìn mộng, sáu vỏ rượu không có đem Tô Mục làm lật, ngược lại làm lật hai người bọn họ, hắn cũng nhanh say a. Nhìn lấy Tô Mục mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng, Niếp Nô Kiều cắn răng, khả năng còn kém sau cùng một bầu rượu là có thể đem Tô Mục quá chén. Tuyệt không thể lùi bước. Tô Mục, ta đến theo ngươi uống. Bành, Niếp Nô Kiều tửu lượng kém cỏi nhất, liền ba hũ rượu cũng chưa tới, thì vừa ngã vào dưới đáy bàn. Uống, Tô Mục hôm nay dứt khoát cũng là làm càn chính mình. Giơ ly rượu lên tập trung nhìn vào, lại phát hiện trên mặt bàn đã không có người. Lắc đầu, xem ra chỉ có thể chính mình uống, một miệng uống vào rượu trong chén. Tô Mục lung la lung lay nhìn lấy ba nữ, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ tà ác. Bành, hôm sau, tê, Tô Mục xoa đầu đứng dậy, chợt thấy không thích hợp, kinh ngạc nhảy lên, gặp ba nữ lấy các loại tư thái nằm trên mặt đất ngủ say. Nhất thời thở phào, lần sau tuyệt không thể như thế uống, hiện tại thế nhưng là tại người khác địa bàn, may mắn không có xảy ra việc gì, lần sau coi như muốn uống, cũng phải bảo đảm đầy đủ an toàn tình huống dưới mới có thể như thế uống. Gặp ba nữ còn không có tỉnh, Tô Mục liền tùy ý ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Xua tan tửu kinh, A Ninh, hơn phân nửa ngày, ba nữ mới răng rặc tỉnh lại, mở mắt thấy chính mình quần áo lộn xộn, trong mắt lập tức lóe qua bối rối, nhớ tới trong phòng cũng chỉ có các nàng bốn người thời điểm bối rối chuyển thành thẹn thùng. Liếc nhau, lại biến thành hoảng hốt, các nàng phát hiện hai bên mặc dù là quần áo không chỉnh tề, nhưng vẫn là bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, từ đầu đến cuối đều không có người xuống tay với các nàng. Chẳng có chuyện gì phát sinh, vậy các nàng rượu không phải trắng uống. Ba nữ đồng loạt nhìn về phía Tô Mục, gặp Tô Mục thế mà ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Nhất thời lửa giận ngút trời. Tô Mục mở to mắt, nhìn đến ba nữ hung thần ác sát bộ dáng, người về sau co rụt lại. Làm sao, chúng ta ngủ bao lâu? Một ngày đi, chỉnh một chút một ngày, liền không có nghĩ qua đối với các nàng làm chút gì. Quản Diệc Phỉ ba nữ tức giận đến dậm chân, đều nhanh muốn bị Tô Mục cho tức điên. Người hoàn toàn có thể đối với chúng ta làm điểm quá phận sự tình. Thật, Tô Mục kinh nghi bất định đứng dậy hỏi. Quản Diệc Phỉ ba nữ kinh hỉ liếc nhau, rốt cục khai khiếu, liền vội vàng gật đầu, vậy các ngươi đem sổ sách giao đi. Chương 1387, pháp tắc lỗ thủng. Tô Mục bốn người rời đi Túy Tiên lâu, Tô Mục một người cưỡi hung thú tọa kỵ, Niếp Nô Kiều ba nữ thì là lấy hung thú đuổi kiệu. Tại đuổi kiệu phía trên, Niếp Nô Kiều ba người nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, đều như thâm khuê oán phụ đồng dạng, oán niệm 10 phần, hôm qua chúng ta thì cần phải hạ độc, đúng, thì cần phải hướng hắn trong rượu hạ xuân dược. Thế nhưng là hắn thành tựu vạn độc kim thân, không sợ cái gì độc a. Tại Niếp Nô Kiều cùng quản Diệc Phỉ tức giận thời điểm, Nhạc Tư Thụy đột nhiên nói một câu, để hai nữ nhất thời rơi vào trầm mặc. Ai, trầm mặc thật lâu, ba nữ đều thở dài một hơi, hôm qua các nàng đều như vậy không thèm đếm xỉa, thế mà còn là mạnh khỏe không tổn hao gì, càng ngày càng khó không cam lòng, cũng càng nghĩ càng ngượng, loại này chuyện hoang đường, các nàng đều là lần đầu làm, dạng này đều không được, vậy các nàng cầm Tô Mục là triệt để không có cách nào. Ca ăn sau, com, hắn cứ như vậy không gần nữ sắc. Niếp Nô Kiều không hiểu, hỏi thăm nhìn về phía Nhạc Tư Thụy, làm Tô Mục trên danh nghĩa nha hoàn, chắc hẳn cần phải càng thêm giải Tô Mục đi. Nhạc Tư Thụy nga mi nhíu một cái, nhìn như vậy nàng làm gì, nàng mới cùng Tô Mục tiếp xúc bao lâu, không phải là các ngươi càng giải hắn sao, hẳn là hắn vị hôn thê đi. Quản Diệc Phỉ răng rặc mở miệng, chỉ có nàng biết Tô Mục không gần nữ sắc nguyên nhân. Vị hôn thê, hắn có vị hôn thê? Niếp Nô Kiều hai nữ đều là một mặt thật không thể tin. Loại tu luyện này cuồng nhân, thế mà sớm đã có vị hôn thê, vì sao các nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Quản Diệc Phỉ khẽ gật đầu, đem Tô Mục quá khứ êm tai nói, hai nữ nghe xong, đều trầm mặc xuống, đến quản gia về sau, quản Diệc Phỉ cùng Tô Mục tạm biệt, liền đi quân doanh đưa tin đi, Niếp Nô Kiều cũng rời đi, nàng để ý tới nhà là cùng trưởng lão cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Chủ yếu là học tập huấn luyện quân đội, mặc kệ nàng lại thế nào kháng cự, chung quy là muốn hồi thương hội, học tập một số huấn luyện quân đội tri thức, đến lúc đó liền có thể giúp thương hội trên mặt đất cương không ngừng lớn mạnh. Nàng không biết còn có thể gặp lại Tô Mục mấy lần. Khả năng lần sau gặp mặt, nàng đã thành nhân phụ, suy nghĩ một chút thật sự là không cam tâm a. Niếp Nô Kiều liếc liếc một chút Tô Mục bóng lưng, đắng chát cười lấy, nàng vốn muốn đem lần thứ nhất cho Tô Mục, thế mà bị Tô Mục biến tướng cự tuyệt, có lẽ nàng cùng Tô Mục chính là có duyên không phận đi. Các ngươi hôm qua đi đâu? Tìm tới Trương trưởng lão. Trương trưởng lão chỉ lắc đầu tức giận nói, quản gia ngày mai điểm tướng, ngươi muốn là ngày mai trở về, cái kia ngươi muốn làm nhiệm vụ đều không làm được. Điểm tướng? Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy Trương trưởng lão, hắn không cùng quản Diệp Phỉ nói làm nhiệm vụ sự tình, cho nên cũng không biết làm nhiệm vụ cụ thể quá trình là cái gì. Ngày mai tại quản gia trên diễn võ trường tiến hành điểm tướng, đến lúc đó sẽ có 10 cái quân đoàn cung cấp chúng ta chọn lựa, mỗi cái quân đoàn có 1.000 người, trong vòng 10 ngày huấn luyện, sau khi kết thúc huấn luyện thập đại quân đoàn chém giết, ai thắng ra thì ưu tiên lựa chọn người nào phương án thu hoạch được thứ nhất phong phú khen thưởng. Tô Mục nghe lấy gật đầu, cái này cái phương thức cũng không tệ, chỉ phải tận lực tránh cho thương vong là được rồi. Quản gia trùng kích địa cương sắp đến, lần này huấn luyện quân đoàn 10 phần coi trọng, khen thưởng trừ các loại thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có thể tiến vào quản gia tu luyện thánh địa băng linh tuyền tu luyện. Trong vòng 1 tháng, băng linh tuyền, cái từ này rất quen thuộc. Tô Mục hồi tưởng một chút, ban đầu ở An Khánh bên cạnh thành yêu thú sơn mạch bên trong thì dùng qua băng linh tuyền tu luyện, đương nhiên, quản gia băng linh tuyền tuyệt không phải yêu thú sơn mạch bên trong băng linh tuyền có thể so sánh. Băng linh tuyền linh khí dồi dào, tại bên trong tu luyện, muốn so dùng linh thạch tu luyện còn nhanh hơn mấy lần. Trương trưởng lão cho Tô Mục giới thiệu quản gia băng linh tuyền diệu dụng cùng chỗ cường đại. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất là băng linh tuyền bên trong bị đặc thù pháp tắc giam cầm. Tại bên trong tu luyện 10 ngày, ngoại giới mới đi qua 1 ngày. Thời gian pháp tắc, Tô Mục nghe xong Trương trưởng lão lời nói, trong đầu lập tức toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nơi này thế mà tồn tại pháp tắc lỗ thủng, băng linh tuyền thời gian lưu tốc chậm hơn gấp 10 lần. Cũng không phải là Trương trưởng lão miệng bên trong pháp tắc giam cầm, mà chính là pháp tắc lỗ thủng. Thế gian vạn vật liền không có phạm sai lầm, pháp tắc càng là như vậy, ngàn vạn pháp tắc xen lẫn, tăng thêm thế giới bao la quá mức bao la, tất nhiên sẽ dẫn đến một nơi nào đó phạm sai lầm. Ra sai chỗ thì tạo thành pháp tắc lỗ thủng, cá nhân muốn làm đến để thời gian lưu tốc chậm dần. So với lên trời còn khó hơn, muốn trưởng khống pháp tắc lực lượng, cảnh giới tối thiểu muốn tới thiên tôn trở lên mới có thể làm đến. Huống chi còn là cường đại nhất thời gian pháp tắc. Đây chẳng phải là tại bên trong tu luyện 1 tháng, thì tương đương với tại bên ngoài tu luyện 10 tháng. Nhạc Tư Thủy ở một bên kinh hô, hai mắt lóe ra tâm động quang mang, bỗng dưng tiết kiệm ra 9 tháng thời gian, so với người khác nhiều 9 tháng thời gian tu luyện, mặc cho ai đều sẽ tâm động, khó trách quản gia hội có nhiều như vậy thiên kiêu, nguyên lai là có tốt như vậy tu luyện thánh địa, thời gian tồn tại tốc độ chảy lần kém, tuyệt đối có thể xưng tu luyện thánh địa, nhưng vì cái gì quản gia đến bây giờ đều không có tới đất cương đi? Tiếp lấy Nhạc Tư Thủy thì không hiểu. Theo đạo lý có tốt như vậy chỗ tu luyện, quản gia đều có thể đại lượng chế tạo cường giả, nhưng vì sao đến bây giờ muốn nhập chủ địa cương đều biến đến như thế khó khăn? Thế gian vạn vật, có được tất có mất, tại thời gian pháp tắc phía dưới tu luyện, tương đương với khiêu chiến pháp tắc quyền uy, thời gian tu luyện quá dài, ích lợi thì lại biến thành trừng phạt, vẫn là gấp bội nghiêm trị, 1 tháng, hẳn là cực hạn tốt nhất thời gian tu luyện, Trương trưởng lão còn chưa mở miệng, Tô Mục thì giải thích nói, đại đạo công bằng, dính điểm món lời nhỏ liền phải. Cái kia có thể chỗ tốt cũng có thể làm cho ngươi một người cầm. Nhạc Tư Thụy nghe xong giật mình gật đầu, Trương trưởng lão lại là kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, tuổi còn nhỏ, mới độ linh cảnh thì liền thời gian pháp tắc đều hiểu. Tô Mục, những thứ này ngươi là làm sao biết? Tại sách cổ phía trên nhìn đến, Tô Mục tùy ý giải thích nói, sách cổ a, Trương trưởng lão trầm ngâm một chút, không nghi ngờ gì, liền tiếp tục nói, băng linh tuyền sức hấp dẫn các ngươi cần phải hiểu, cho nên lần này đối thủ của chúng ta mạnh mẽ phi thường. Cơ hồ tất cả cùng quản gia không tệ huyền cương thế lực đều đến. Sức cạnh tranh phi thường lớn, áp lực cũng lớn, bất quá ngươi yên tâm, lão phu nhất định kiệt lực giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Trừ băng linh tuyền bên ngoài, hắn khen thưởng toàn bộ cho ngươi. Tô Mục thần sắc biến đến do dự, băng linh tuyền, hắn tình thế bắt buộc, đây chính là trong thời gian ngắn tăng lên thực lực thần binh lợi khí. Không có khả năng từ bỏ, nhưng Trương trưởng lão một lòng trông nom hắn, giờ phút này đưa ra đơn độc chấp hành nhiệm vụ, giống như có chút quá bất cận nhân tình. Đợi ngày mai rồi nói sau, thẳng thắn đợi đến ngày mai lại nhìn, hiện tại hắn không muốn cùng Trương trưởng lão vạch mặt, rốt cuộc băng linh tuyền dụ hoặc người nào cũng đỡ không nổi. Trương trưởng lão không có khả năng từ bỏ, quản gia vì mỗi một cái qua đến giúp đỡ tu luyện quân đội người đều an bài độc lập lầu các. Tô Mục đi quản gia vì hắn an bài lầu các ở lại. Chờ đợi ngày mai, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới ngày thứ hai, Tô Mục rời đi lầu các, Nhạc Tư Thụy lo lắng theo ở phía sau, Tô Mục, vạn nhất Trương trưởng lão cùng ngươi vạch mặt làm sao bây giờ? Nhạc Tư Thụy nhịn không được mở miệng, đi qua một đêm nàng đem lợi hại nghĩ rõ ràng, Tô Mục vốn chính là đơn độc tới chấp hành nhiệm vụ. Băng Linh Tuyền to lớn dụ hoặc không có khả năng dễ dàng buông tha. Cái kia thế tất sẽ cùng Trương trưởng lão là địch, cục diện này nàng đồng thời không muốn nhìn thấy, nếu là như vậy, cũng chỉ có thể quyết chí tiến lên. Chương 1388, diễn chiến la bàn. Đi ra lầu các không bao xa, Tô Mục bước chân dừng lại, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy quản gia trên đường lớn tất cả đều là vũ trang đầy đủ binh lính. Tất cả đều tại hướng một vị trí đuổi, cái kia chính là diễn võ trường. Tô Mục hai người quay đầu nhìn về phía rộng lớn diễn võ trường. Chỉ thấy trên diễn võ trường đã tụ tập ba cái quân đoàn. Một cái quân đoàn vì 1.000 người, tổ hình thành ba đại phương trận, nhìn lấy bọn hắn, Tô Mục chợt cảm thấy tim gấu bắt đầu thiêu đốt. Làm nam nhân, ai không muốn tranh giành thiên hạ, chỉ huy thiên quân vạn mã chiến đấu sự tình hắn còn không có làm qua. Càng là chỉ huy nạp nguyên cảnh thậm chí độ linh cảnh chiến đấu. Chỉ là suy nghĩ một chút đều đủ để khiến nỗi lòng người bành trướng. Đi thôi, hai người đi đến diễn võ trường, đi hướng đài cao, Trương trưởng lão cùng một đám hoàn thành nhiệm vụ người đều tụ tập ở đây. Niếp Nô Kiều cũng ở tại chỗ, nhìn đến Tô Mục chỉ là mỉm cười gật đầu ra hiệu. Trong mắt là không che giấu được xấu hổ, hôm trước sự tình là càng nghĩ càng xấu hổ, muốn là thành còn tốt, không thành tựu là xấu hổ nguyên nhân chủ yếu. Trên diễn võ trường thập đại quân đoàn tụ tập hoàn tất. Tô Mục ở trên cao nhìn xuống quét qua, nhạc Tư Thụy thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, quân đoàn thì 10 cái, đến huấn luyện quân đội có nhiều người như vậy, quân đoàn căn bản cũng không đầy đủ chỉ huy a, hẳn là sẽ có một trận đấu loại trực tiếp a. Tô Mục gật đầu. Các phương thế lực dù là chỉ xuất một người tới huấn luyện quân đội, nhân số cũng vượt qua 10 cái, huống chi mỗi cái thế lực đến còn không chỉ là một người. Cho đến bây giờ trên đài cao đã tụ tập vượt qua 50 cái đến huấn luyện quân đội người. Đấu loại trực tiếp là tất nhiên, điểm ấy tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cũng không biết quản gia hội lấy như thế nào đào thải phương thức. Quản nào đó tới chậm, vất vả chư vị đợi lâu, nghe tiếng mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một cái uy vũ cao lớn trung niên nam tử đi tới. Lưng hùm vai gấu, tương đương có cảm giác áp bách. Quản gia chủ, trên đài cao tất cả mọi người đưa tay ôm quyền, Tô Mục hai người theo chắp tay ôm quyền, nhận được chư vị coi trọng, không ngại cực khổ bôn ba 10.000 dặm đến đây giúp đỡ. Quản nào đó hết sức vinh hạnh, quản gia chủ đi đến chính giữa, đầu tiên là khách lừa một chút, sau đó liền tiến vào chính đề, tộc ta binh lính không nhiều, chịu không được qua nhiều tiêu hao, chỉ có thể theo chư vị bên trong, tuyển lựa 10 người huấn luyện quân đội, trên mặt mọi người đều không có chút nào ngoài ý muốn. Bọn họ đã sớm làm tốt đấu loại trực tiếp chuẩn bị. Quản gia chủ phất phất tay, đằng sau đi ra một cái gầy gò áo xanh lão giả. Đi đến giữa đám người, ra hiệu mọi người tránh ra về sau, đưa tay bãi xuống, một cái to lớn bàn tròn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Áo xanh lão giả tiếp lấy lại lần nữa đưa tay bãi xuống. Một cái đại hình la bàn thì xuất hiện trên bàn, chư vị, vật này tên là diễn chiến la bàn, có thể huyễn hóa ra thiên quân vạn mã, song phương giao đấu, kẻ bại đào thải, bại phương có thể tiếp tục vòng tiếp theo khiêu chiến, nhưng không được lặp lại khiêu chiến cùng một người. Liên thắng 5 cục, liền có thể tấn cấp, người nào trước hết mời. Quản gia gia chủ không có chút nào nói nhảm, đưa tay nhìn về phía mọi người, ai lên trước dùng diễn chiến la bàn đánh một trận. Trương trưởng lão mọi người nhìn chằm chằm diễn chiến la bàn. Không có một người đi lên, diễn chiến la bàn như thế nào sử dụng, người nào cũng không biết, tự nhiên là không muốn cái thứ nhất đi lên thử nghiệm. Vạn nhất thất bại, mất mặt đều là chuyện nhỏ, bỏ lỡ thưởng lớn cùng tiến vào băng linh tuyền tu luyện cơ hội vậy liền lỗ lớn. Tô Mục cũng là đứng tại không nhúc nhích. Hắn mặc dù theo Hỏa Tôn trong trí nhớ thu hoạch một số liên quan tới diễn chiến la bàn tin tức, nhưng tại không có hoàn toàn chắc chắn tình huống dưới vẫn là không cần thiết đi lên ra vẻ ta đây. Thấy không có người dám lên trước thử một lần, quản gia gia chủ đành phải phái ra bọn họ người lên trước biểu thị. Quản gia hai người đi lên trước, mọi người lui lại một bước, chăm chú nhìn lấy hai người thôi động diễn chiến la bàn. La bàn thoáng chốc hào quang tỏa sáng, một cái đồng bằng hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng bằng lấy một dòng sông ngăn cách, song phương mỗi người nắm giữ 10.000 tinh binh. Chờ xuất phát, theo quản gia hai người thao túng la bàn, song phương quân đội triển khai chém giết, bởi vì chỉ là biểu thị, trên la bàn thắng bại rất nhanh liền phân ra tới, mọi người thấy xong, trên mặt dâng lên giật mình, nguyên lai như thế đơn giản, ta tới trước, Trương Mỗ đi thử một chút, rất nhanh hai cái hóa linh cảnh hậu kỳ cường giả đi đến la bàn trước. Thôi động la bàn, bài binh bố trận về sau thì triển khai chém giết, la bàn không chỉ có diễn hóa ra hình ảnh, liền liên thanh vang đều diễn hóa chu đáo, tại một trận nhiệt huyết sôi trào chém giết bên trong. Họ Trương cường giả bị thua, một mặt tiếc nuối đi xuống, cái này, không khỏi cũng quá trò đùa a. Nhạc Tư Thủy nhìn đến hoài nghi nhân sinh, đây cũng là lãnh binh tác chiến, đơn giản chém giết cũng có thể xem như đấu loại trực tiếp. Nàng là càng xem càng cảm thấy trò đùa, không có đơn giản như vậy, Tô Mục liếc nàng một cái, giải thích diễn chiến la bàn tác dụng, nhìn như đơn giản chém giết, thực vẫn là có rất nhiều học vấn ở bên trong, cái này có thể có cái gì học vấn, Nhạc Tư Thủy quệt miệng, vẫn là kiên định cho rằng đây chính là trò đùa, gặp nàng một mặt cố chấp. Tô Mục im lặng lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi cho rằng tới đất cương chiến tranh vẫn giống như trước kia. muốn coi trọng các loại chiến thuật, cùng với thiên thời địa lợi nhân hòa sao? Những vật này tuy nhiên vẫn là muốn dùng điểm, nhưng đã không quá quan trọng, đừng nói độ linh cảnh, cho dù là nạp nguyên cảnh đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực cùng với tùy cơ ứng biến năng lực, đều đã mạnh phi thường, chỗ trọng yếu nhất cũng là chém giết cùng với phòng thủ. Chỉ cần phòng thủ đầy đủ kiên cố, xuất kích đầy đủ mãnh liệt, thì đầy đủ. Nhạc Tư Thụy nghe xong mở to cái miệng nhỏ nhắn, dạng này a, cẩn thận nghĩ một hồi thật đúng là như thế. Đừng nói người chỉ huy, chỉ là binh lính cũng đã đầy đủ thông minh, dù sao có thể tu luyện tới nạp nguyên cảnh trở lên hội có mấy cái kẻ ngu dốt. Vô luận là hải lục không cũng có thể làm đến toàn phương vị thích ứng. Năng lực tình báo càng là không cần phải nói, tại những điều kiện này đều không kém tình huống dưới, thì thật chỉ có so đấu xuất kích cùng năng lực phòng ngự. Có thể cái này, so đến cùng là cái gì? Nhạc Tư Thụy vẫn còn có chút không hiểu, cuối cùng còn không phải so đấu các phương binh lính thực lực. So đấu là lực lượng quy nhất cùng trận pháp, lực lượng quy nhất là đem nhân số uy lực sử dụng tốt nhất. Bố trận thì là hình thành càng mạnh mẽ tấn công hơn đánh cùng càng mạnh phòng ngự. Tô Mục nói xong nhìn lấy Nhạc Tư Thụy, muốn là còn không hiểu, hắn cũng lười lại nói. Nhạc Tư Thụy cái hiểu cái không gật đầu, nhìn lấy trên la bàn song phương tiếp tục chém giết, theo chém giết cục đếm càng ngày càng nhiều, Nhạc Tư Thụy cũng coi như là thấy rõ, trong lúc đó là các loại kinh hô, đó là cái gì trận pháp, lại có thể làm được tác chiến như thế thống nhất, đó là xếp thành một hàng dài, đơn giản như vậy trận pháp lại có thể phát huy ra như thế kỳ hiệu. Nghe lấy Nhạc Tư Thụy kinh hô, Tô Mục gật đầu khẳng định tán đồng, có can đảm qua tới tham gia huấn luyện quân đội, thì không có một cái nào yếu, các loại trận pháp dùng xuất thần nhập hóa. Tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến trường chuẩn xác nắm lấy thời cơ. Làm đến một lần hành động chiến thắng, Trương trưởng lão thắng liền 4 cục. Tấn cấp, Trương trưởng lão uy vũ, nhìn đến Trương trưởng lão thần dũng liên thắng 5 tràng, Nhạc Tư Thụy lộ ra cực kỳ vui vẻ, một là cùng có thực sự tự hào, hai là Tô Mục không dùng cùng Trương trưởng lão giao chiến. Gặp Trương trưởng lão thành công tấn cấp, Sở trưởng lão nhịn không được, tiến lên khiêu chiến, Sở trưởng lão năng lực chỉ huy tác chiến không so Trương trưởng lão yếu. Đi lên rất nhanh liền thắng liền 3 ván. Tại ba ván liên thắng uy hiếp dưới, trên đài cao người trong lúc nhất thời không ai dám đi lên. Sở trưởng lão quét bọn họ liếc một chút, cũng không muốn bọn họ phía trên tới khiêu chiến, quay đầu khiêu khích nhìn về phía Tô Mục, Tô đệ tử, còn chưa lên thử một chút, thiếu cho bọn hắn mất mặt xấu hổ, cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội, biểu hiện hết thì cút nhanh lên. Chương 1389, người nào không chân quý. Sở trưởng lão đối với Tô Mục vẫn là có tương đương chủ quan gặp, dù là tại tiến vào quản gia thời điểm vì hắn làm vẻ vang. Hắn cũng không cho rằng Tô Mục có huấn luyện quân đội tư cách, càng không tư cách theo hắn đến đoạt nhiệm vụ khen thưởng. Nhưng Tô Mục muốn làm nhiệm vụ hắn ngăn không được, ngược lại là muốn mất mặt xấu hổ, còn không bằng hắn đến giáo huấn, bại trong tay hắn dù sao cũng tốt hơn bại tại người khác trong tay. Có thể thiếu ném một số mặt mũi, Tô Mục ngạc nhiên nhìn lấy Sở trưởng lão, khiêu chiến hắn, người chắc chắn chứ, lão Sở, Trương trưởng lão lập tức không vui nhìn lấy Sở trưởng lão. Thì nhất định phải ném chính mình người mặt, nhiều như vậy thế lực thế nhưng là tại cái này nhìn lấy đâu. Sở trưởng lão nhìn cũng không nhìn Trương trưởng lão liếc một chút. Đối với hắn lời nói càng là mắt điếc tai ngơ, vẫn là khiêu khích nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục, ngươi chớ cùng hắn tức giận, ngươi chỉ cần cùng ta làm nhiệm vụ là được rồi. Gặp Sở trưởng lão không khuyên nổi, Trương trưởng lão đành phải khuyên hướng Tô Mục. Hắn muốn cũng là hắn tấn cấp, Tô Mục chỉ cần theo hắn huấn luyện trung quân đoàn là được. Dễ dàng liền có thể vơ vét công lao, mặc cho ai đều sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn có chút chắc hẳn phải như vậy. Tô Mục vốn là đến đơn độc chấp hành nhiệm vụ, không có khả năng buông tha cơ hội lần này. Đối với hắn lời nói xem như không nghe thấy, Sở trưởng lão, người thật vất vả đánh thắng 3 trận, ta khuyên người vẫn là khác làm chuyện ngu xuẩn cho thỏa đáng. Tô Mục nhấp nhô đối Sở trưởng lão nói, hắn nhìn lâu như vậy, đối với bài binh bố trận trận pháp đã sớm trưởng khống rất nhiều. Có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay, ngươi nói cái gì? Sở trưởng lão bị Tô Mục lời này cho tức giận cười. Hắn làm chuyện ngu xuẩn, tạp chủng, hai mắt bộc phát ra lửa giận, tại trước mặt người khác phách lối là được, còn dám phách lối đến trước mặt hắn, tiểu tử này là người nào? Lạc Nhật Thánh Địa người, như thế khiêu khích trưởng lão, hắn từ đâu tới dũng khí, còn chưa bắt đầu ở giữa đấu, có ý tứ, chờ một chút, hắn một tên mau đầu tiểu tử, cũng muốn chấp hành nhiệm vụ. Trên đài cao mọi người thấy Tô Mục hai người đối chọi gay gắt đều vui, nhưng rất nhanh tất cả giật mình, lấy Tô Mục tuổi tác tại trước mặt bọn hắn dùng mau đầu tiểu tử hình dung vậy cũng là xem trọng, lại dám cùng bọn hắn đến cạnh tranh, ăn tim gấu gan báo, mất mặt xấu hổ đồ vật. Sở trưởng lão nghe lấy mọi người lời nói, lửa giận càng sâu. Trừng lấy Tô Mục quát nói, lão phu cho ngươi một cơ hội, còn không biết chân quý, muốn không được, hoặc là thì đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, lời nói đều nói đến phân thượng này, muốn là còn không xuất chiến, vậy liền thật thành chuyện cười. Đi lên đứng tại Sở trưởng lão đối diện, hướng về la bàn đưa vào linh khí, là ta cho ngươi cơ hội, nhưng đáng tiếc, là chính ngươi không chân quý. Sở trưởng lão trên mặt nổi lên lệ khí, còn dám càn rỡ, chờ lát nữa binh bại như núi đổ thời điểm, nhìn ngươi còn như thế nào mạnh miệng. Song phương bắt đầu bài binh bố trận, Sở trưởng lão ngay từ đầu bày ra một cái ngũ hổ nhóm dê trận, mà đối đãi quan sát, mặc kệ Tô Mục lấy ra trận pháp gì, hắn đều có thể tùy tiện chuyển biến, làm đến một lần hành động công phá. Tô Mục thì là bày ra hạc dược trận, tiến có thể công, lui có thể thủ. A, hạc dược trận, mọi người thấy Tô Mục vốn là khinh thường, nhìn đến hắn bày ra trận pháp, đều là rất ngạc nhiên. Tiểu tử này, có điểm đồ vật, theo hai người tâm niệm nhất động, trên la bàn quân đội bắt đầu xuất kích. Tiếng chém giết tại trên la bàn vang lên, Sở trưởng lão nhướng mày, hạc dược trận không cách nào tùy tiện công phá, hắn đành phải bắt đầu chuyển biến trận hình. Hắn biến, Tô Mục cũng thay đổi, thậm chí biến đến còn nhanh hơn hắn. Nhóc con, nhìn đến hắn trận hình vẫn không thay đổi hết liền bị Tô Mục cho đánh tan. Sở trưởng lão biến sắc, trong lòng giận mắng, vội vàng chia thành tốp nhỏ, thông qua tập kích lại tụ họp tập hợp cùng một chỗ. Nhưng cái này đã không cách nào vãn hồi hắn xu hướng suy tàn. Tô Mục cũng đã sớm chuẩn bị, đem hắn tiểu bộ đội từng cái đánh tan, để hắn quân đội nhân số không ngừng hạ xuống. Giết, theo thiên quân vạn mã tiếng chém giết vang lên, Sở trưởng lão đội ngũ rất nhanh liền bị đánh không. Vụt, nhìn đến chính mình quân đội bị Tô Mục đánh hoa rơi nước chảy. Sở trưởng lão bị cả kinh lui lại một bước, khó có thể tin nhìn lấy la bàn, nhanh như vậy hắn thì bại, liên thắng 3 ván, lại thua với một cái hắn xem thường đệ tử trong tay. Không, hắn vô pháp tiếp nhận, ngươi giở trò lừa bịp, ván này không tính. Sở trưởng lão khoát tay quát nói, bắt đầu đùa nghịch lên vô lại, binh bất yếm trá, Sở trưởng lão, ngươi bại. Tô Mục đạm mạc mở miệng, nói hắn giở trò lừa bịp, có thể, nhưng ngươi bại cũng là bại, ta không có bại. Sở trưởng lão tiếp nhận không, phất tay hét to, mà lúc này hắn mới nhìn đến người khác xem thường ánh mắt. Nhất thời để hắn tỉnh táo lại, lão Sở, tranh thủ thời gian xuống đây đi. Trương trưởng lão rung động nhìn Tô Mục liếc một chút, đối Sở trưởng lão truyền âm nói, bại cũng là bại, lại hung hăng càn quấy, cũng sẽ chỉ là chính ngươi mất mặt xấu hổ. Sở trưởng lão cứng ngắc tại nguyên chỗ, tức giận đến cổ phồng đến lão đại, nổi giận khó làm, căn bản xuống đài không được, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, sau cùng mất mặt xấu hổ lại là hắn. Đối với vừa mới lỗ mãng hành động, càng là hối tiếc không thôi, hắn quả quyết nhận thua còn có thể giữ lại một chút thể diện. Nhưng cự không nhận thua cũng là đang đánh mình mặt, lại là thể diện mất hết, gặp hắn xuống đài không được, Trương trưởng lão đành phải liếm láp mặt già bên trên đi đem hắn kéo xuống. Lão Sở, người đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ nha, gặp Sở trưởng lão tinh khí thần thoáng cái liền xuống đi. Trương trưởng lão trong lòng yên lặng thở dài, an ủi, người nào tự mình chuốc lấy cực khổ, rõ ràng là tiểu tử kia thừa dịp ta không phòng bị. Tái chiến một lần. Hắn tất nhiên không phải ta đối thủ, gặp Sở trưởng lão mạnh miệng, Trương trưởng lão không có lại nói cái gì, ngược lại hắn tấn cấp, chính ngươi nhất định phải vứt bỏ thắng liền 3 ván ưu thế. Đau cũng đau không đến hắn trên thân tới, đáng giận, Sở trưởng lão cúi đầu, là càng nghĩ càng giận, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, nghiến răng nghiến lợi tràn đầy oán hận. Tô Mục bài binh bố trận năng lực đúng là thật to vượt qua hắn đoán trước, nhưng liền không thể cho hắn lưu chút mặt mũi, nhất định để hắn xuống đài không được, là chính hắn không phải muốn khiêu chiến Tô Mục. Trước tiên muốn chơi xấu cũng là hắn, hiện tại ngược lại là quái lên Tô Mục. Tô Mục không để ý đến Sở trưởng lão, đều đã bại tướng dưới tay là, không cần đến ở trên người hắn lãng phí tinh lực, người nào đến đánh với ta một trận. Quay đầu nhìn về phía mọi người, hỏi, các phương thế lực cường giả nhìn lấy Tô Mục, trong lúc nhất thời không có người đáp lại, vừa mới Tô Mục cho bọn hắn mang đến rung động còn ở trong lòng không ngừng tiếng vọng. Ai có thể nghĩ tới, một tên mau đầu tiểu tử bài binh bố trận năng lực hội như thế cay độc. Không chỉ là Sở trưởng lão, liền bọn họ đều bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này cũng được, Niếp Nô Kiều chấn kinh bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn lấy Tô Mục trong mắt dị sắc liên tục, nàng cũng không nghĩ ra Tô Mục hội lợi hại như thế. Giờ khắc này nàng thậm chí có loại muốn đem Tô Mục thu nạp vào thương sẽ tìm cách. Nhưng loại ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng về sau vận mệnh cũng là hội trưởng phu nhân, đem Tô Mục thu nạp vào thương hội, vậy sau này gặp mặt được nhiều xấu hổ, hội trưởng cũng không có khả năng buông tha Tô Mục tên tình địch này. Quá lợi hại, Nhạc Tư Thụy nhìn lấy Tô Mục sau hai ngày trước dùng bái càng nhiều. Không hổ là nàng nhìn chúng nam nhân, các mặt đều mạnh, nghiền ép thức cường đại, cũng không biết phương diện kia mạnh không mạnh. Quản gia chủ nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Truyền âm hỏi hướng người khác, kẻ này là phương nào tuấn tài? Hồi gia chủ, hẳn là Lạc Nhật Thánh Địa ngôi sao mới. Quản gia chủ nhíu mày, cần dùng tới ngươi tới nhắc nhở. Hắn hội nhìn không ra, cũng không biết nói điểm hữu dụng tin tức. Hậu sinh, lão phu đi thử một chút ngươi. Chương 1390, nhanh người một bước. Tô Mục, đó là Sơn Hải Tông trưởng lão, thực lực không thể khinh thường. Trương trưởng lão nhìn một chút tiến lên khiêu chiến Tô Mục lão già. Đối Tô Mục truyền âm nói, Sơn Hải Tông là huyền cương có tên tông môn, tại trên trình thể thực lực, muốn vượt qua Lạc Nhật Thánh Địa, nhưng vượt qua không nhiều. Tại huyền cương các đại thế lực bên trong, Lạc Nhật Thánh Địa thực lực ở bên trong tiếp nước chuẩn. Thực lực không so Lạc Nhật Thánh Địa yếu tông môn thế lực không ít. Tô Mục gật gật đầu. Trong lòng đồng thời không có bao nhiêu gợn sóng, Đối Sơn Hải Tông trưởng lão đưa tay ra hiệu về sau, song phương liền bắt đầu đang diễn chiến trên la bàn tiến hành quyết chiến. Lên tay trận hình Tô Mục vẫn như cũ dùng là Hạc Dực trận. Sơn Hải Tông trưởng lão nhíu mày, lại là một chiêu này, nhớ lại một chút Sở trưởng lão là làm sao thua ở Tô Mục trong tay. Lập tức tuyển dụng Tứ Cực Hỗn Nguyên trận, tiến có thể trái phải giáp công, ưu thế có thể trước sau bao bọc, lui có thể tương hỗ tương ứng, tùy tình địch đều có thể tổ hợp đến cùng một chỗ, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Giết, theo thiên quân vạn mã tiếng chém giết vang lên, song phương quân đội triển khai kịch liệt chém giết. Tô Mục hai người nhìn chằm chằm diễn chiến la bàn, tùy ý chuyển biến trận hình hoặc là thế công, giết, song phương khống chế quân đội chém giết hơn 10 cái hội hợp về sau. Sơn Hải Tông trưởng lão cái kia vừa bắt đầu chống đỡ không nổi, bày ra xu hướng suy tàn, không có đạo lý a. Sơn Hải Tông trưởng lão nhíu mày, không cần phải biến thành loại cục diện này a, càng không khả năng bại nhanh như vậy, không tốt. Không đợi hắn biết rõ ràng nguyên nhân, Tô Mục đột nhiên khống chế quân đội chuyển biến trận pháp, thế công đột nhiên tăng lên, để hắn quân đội tại chỗ tan tác. Sơn Hải Tông trưởng lão sắc mặt đại biến, kiệt lực muốn kéo hồi bại thế, lại phát hiện đã vô lực hồi thiên, vô luận hắn làm ra bao nhiêu nỗ lực, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình quân đội quân lính tan rã. Vụt, Sơn Hải Tông trưởng lão lui lại một bước, không thể tin được nhìn lấy diễn chiến la bàn, hắn bại, hắn thế mà cứ như vậy bại, cùng Sở trưởng lão một dạng, bại mơ mơ màng màng, thua triệt triệt để để. Đa tạ, Tô Mục mỉm cười đưa tay ôm quyền, Sơn Hải Tông trưởng lão sắc mặt trầm xuống, không cam lòng nhìn Tô Mục liếc một chút, đành phải vung tay áo đi xuống. Thập Tam trưởng lão, ngươi làm sao bại? Trở lại cùng Tông trưởng lão bên cạnh, lập tức thì lọt vào chất vấn, thua ở một tên mau đầu tiểu tử trong tay, ngươi không ngại mất mặt, tông môn đều ngại mất mặt, ta làm sao biết làm sao bại? Thập Tam trưởng lão vốn là tâm thái hỏng bét, nghe nói như thế lập tức thì giận, truyền âm giận dữ mắng mỏ, các ngươi đều nhìn, chẳng lẽ thì không nhìn ra điểm con đường? Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, hắn không biết, bọn họ làm người đứng xem khẳng định có thể nhìn ra một chút môn đạo. Sơn Hải Tông cường giả đều là nhíu mày, suy tư một lát sau một người không xác định mở miệng. Tiểu tử kia xác thực quỷ dị, chủ yếu quỷ dị tại trận pháp biến hóa quá nhanh, xuất kích quá mãnh liệt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thập Tam trường lão hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, cẩn thận nhớ lại cùng Tô Mục chiến đấu, đột nhiên phát hiện thật đúng là như thế, hắn vô luận là cải biến trận hình vẫn là xuất kích, đều nhanh người một bước, khó trách ta không cách nào làm đến đánh trả, thậm chí phòng thủ đều khó khăn. Đạo lý hắn hiểu, nhưng mấu chốt là Tô Mục làm sao làm được, đều là lần đầu khống chế diễn chiến la bàn, làm sao lại có thể làm được nhanh hắn một bước, chẳng lẽ là hắn vào tay càng nhanh, lại càng dễ khống chế diễn chiến la bàn. Thập Tam trường lão trầm ngâm, khả năng này phi thường lớn, đoán được điểm ấy không chỉ là hắn, người khác cũng đoán được điểm ấy, bất quá có người lại không tin ta, nhất định phải phía trên đi thử một lần, kết quả rõ ràng, rất dễ dàng thì thua ở Tô Mục trong tay. Tô Mục thắng liền 3 trận, sau trước đó bất kỳ một cái nào tấn cấp người đều thắng nhẹ nhõm, mà cũng tạo thành trên đài cao người cũng không dám đi lên khiêu chiến. Ở chỗ này ai không phải ngồi ở vị trí cao, nổi tiếng bên ngoài, người nào muốn đi lên tại một tên mau đầu tiểu tử trước mặt mất mặt xấu hổ. Nhưng không có người đi lên, Tô Mục vẫn tại chỗ đó. Tĩnh nửa ngày về sau, đi tới hai người, đành phải hy sinh hắn nhóm mặt mũi đưa Tô Mục tấn cấp. Năm chàng liên thắng, không chút huyền niệm, Tô Mục trở thành cái thứ 7 tấn cấp người. Chư vị, danh ngạch chỉ còn lại có 3 cái. Quản gia chủ ánh mắt tại Tô Mục trên thân bồi hồi một hồi. Đối còn lại người nói, còn lại người đều có chút hoảng, thì thừa 3 cái danh ngạch, cạnh tranh lập tức thì lớn rất nhiều, nhưng cùng lúc cũng giảm thiểu bọn họ không nhỏ áp lực. Thực lực mạnh mẽ đối thủ hầu như đều đã tấn cấp. Bọn họ tấn cấp hy vọng ngược lại không nhỏ. Ta đến, không đợi người đi lên, Sở trưởng lão thì một cái bước ra lao ra đứng tại diễn chiến la bàn trước. Bị Tô Mục nửa đường kết thúc, hắn muốn là lại không phía trên, vậy liền triệt để không có tấn cấp hy vọng, quyết đấu tiếp tục. Hai cái thời điểm về sau, tấn cấp nhân số rốt cục đạt tới 10 người, Tô Mục 3 người đều tại tề liệt, Lạc Nhật Thánh Địa cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Đáng giận, chỉ là Lạc Nhật Thánh Địa thì chiếm 3 cái danh ngạch. Liền thanh niên đều lên đi, mất mặt a, không có tấn cấp người đều là lòng tràn đầy không cam lòng. Riêng là nhìn đến Tô Mục 3 người đều thành công tấn cấp, càng là tức gần chết, nhưng tức thì tức, bọn họ đều không thu hoạch được thưởng lớn cơ hội, chỉ có thể ước ao ghen tị nhìn lấy Tô Mục 10 người. Chúc mừng 10 vị tấn cấp. Còn mời 10 vị tiếp xuống tới có thể dốc lòng dạy bảo tộc ta quân đoàn. Quản gia chủ mỉm cười đối Tô Mục 10 người ôm quyền. Nói xong nhìn về phía những cái kia không có tấn cấp người. Vô cùng xin lỗi, hại chư vị một chuyến tay không, như là không chê tộc ta. Còn mời ở thêm mấy ngày, tộc ta cũng sẽ bổ huyết chư vị một đường lên tàu xe mệt mỏi. Nói xong, quản gia chủ đưa tay bãi xuống, một hàng thị nữ tới, trong tay đều bưng lấy một cái túi đựng đồ. Đây là tộc ta chuẩn bị cho chư vị nhỏ quà tặng. Còn mời chư vị không chê. Liền đào thải đều có quà tặng, quản gia cách làm để không có tấn cấp người trong lòng đều thoải mái không ít. Tiếp nhận túi chữ vật mở ra xem, bên trong là 10.000 khỏa linh thạch, còn có không ít đan dược. Quản gia thật đúng là tài đại khí thô, xuất thủ cũng là không dưới 1 triệu linh thạch. Tất cả mọi thứ thêm lên, giá trị tuyệt đối không dưới 1 triệu linh thạch. Trong lòng mọi người thất kinh, tuy nhiên bọn họ đều không phải là xông lấy những vật này đến. Nhưng quản gia đại thủ bút vẫn là để bọn họ vô cùng sợ hãi thán phục. Ngay cả chúng ta đều cho nhiều như vậy, bọn họ cái kia sẽ nhận được nhiều ít đồ tốt. Có thể tiếp lấy bọn hắn thì hâm mộ Tô Mục 10 người. Bọn họ đều có nhiều đồ như vậy, có thể nghĩ Tô Mục bọn họ cái kia đạt được bao nhiêu đồ tốt. Cũng đó có thể thấy được, quản gia vì trùng kích địa cương, hoàn toàn là tận hết sức lực. Tô Mục 10 người ánh mắt tại bọn họ trên túi chữ vật quét qua. Toàn đều không có để ý, bọn họ mục đích, xưa nay không là những thứ này nhỏ quà tặng. Mời 10 vị tiến lên, chọn lựa quân đoàn, quản gia chủ giơ tay lên nói. Tô Mục 10 người đi đến bên cạnh đài cao, đứng thành một hàng, ở trên cao nhìn xuống phía dưới thập đại quân đoàn. Đấu loại trực tiếp kết thúc, nhìn đến bọn họ đứng tại bên cạnh đài cao, trên diễn võ trường quản gia binh lính trong lòng biết là tuyển gia huấn luyện bọn họ cường giả. Đều tìm đến phía Hiếu Kỳ ánh mắt, Hiếu Kỳ sẽ là ai huấn luyện bọn họ? A, làm sao có người trẻ tuổi? Hắn là ai? Chẳng lẽ hắn cũng là tấn cấp người một trong? Không thể nào, hắn mới bao lớn tuổi tác, cũng có thể đấu qua được các phương thế lực cường giả. Chúng binh lính nhìn đến Tô Mục, ồn ào một mảnh, không thể tin được nháy mắt, e sợ cho là nhìn lầm hoặc là tính sai nhân số. Chương 1391, chiêu mộ quân đoàn. Hắn chẳng lẽ thật sự là tấn cấp người một trong? Chúng binh lính đếm một lần lại một lần, đứng tại bên cạnh đài cao cũng chỉ có 10 người, chứng minh Tô Mục cũng là tấn cấp người một trong. Cái này để bọn hắn vô pháp tiếp nhận, một cái thanh niên, bằng cái gì có thể tấn cấp, dựa vào cái gì đến huấn luyện bọn họ? Gia tộc là làm sao làm việc, sao có thể để loại này thanh niên tấn cấp? Hắn hội huấn luyện quân đội, sợ là đánh liên tục trận chiến là cái gì cũng không biết. Ngược lại chúng ta quân đoàn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn hắn. Lập tức, thập đại quân đoàn liền đem Tô Mục cho bài trừ. Cho dù là bọn họ không bị huấn luyện, cũng tuyệt không tiếp thụ Tô Mục huấn luyện. Không phục là một chuyện, chủ yếu là gánh không nổi người kia. Quân đoàn cần tự mình chiêu mộ, còn mời 10 vị bày ra phong thái. Quản gia chủ ở phía sau mỉm cười nói, như là tại nơi này không thể để cho quân đoàn chịu phục. Tiếp xuống tới huấn luyện sẽ chỉ càng thêm không phục, quá trình huấn luyện tuyệt đối sẽ không thuận lợi đi nơi nào. Tô Mục 10 người gật đầu, đều hiểu đạo lý này, chỉ có quân đoàn phục bọn họ, huấn luyện hiệu quả mới sẽ tốt hơn. Lão Phu chính là Sơn Hải Tông thập trưởng lão, ai muốn đi theo Lão Phu, giết xuyên tất cả đối thủ, một lần hành động giết đến tận địa cương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một cái lão giả tiến tới một bước, nổi bồng bềnh giữa không trung cao giọng nói ra một câu đơn giản lời nói, mang theo tuyệt đối tự tin. Sơn Hải Tông thập trưởng lão, trừ là vừa tới huyền cương người bên ngoài, phàm là tin tức linh thông người, liền không khả năng không biết hắn danh hào. Căm hận trưởng lão, thập trưởng lão, diễn võ trường lại lần nữa nhấc lên ồn ào. Hiển nhiên, nhiều vô cùng người đều nghe nói qua Sơn Hải Tông thập trưởng lão tên tuổi. Thập trưởng lão có cái vang dội ngoại hiệu, cũng là căm hận trưởng lão. Thập trưởng lão tại thời niên thiếu, chỉ vì căm hận tội phạm, chỉ dựa vào lực lượng một người, thì giết mặc một cái ngàn người tội phạm sơn trại, danh vang huyền cương. Thời điểm thành niên, bởi vì căm hận sát thủ, bằng sức một mình, sửng sốt đầu ám kinh một cái cứ điểm. Trung niên thời điểm, bởi vì căm hận nào đó gia tộc ti tiện hành động, một người giết xuyên đối phương gia tộc. Đến tận đây đến, căm hận tên, cường giả như vậy, ai không muốn đi theo, sáng tạo một phen sự nghiệp to lớn. Thập trưởng lão, chúng ta nguyện ý đi theo. Thập trưởng lão, chúng ta nguyện ý cùng ngài giết đến tận địa cương. Thập trưởng lão, mời huấn luyện chúng ta. Lập tức, thập đại quân đoàn toàn bộ hưởng ứng. Cái này khiến trên đài cao người đối Sơn Hải Tông thập trưởng lão tìm đến phía rất ngạc nhiên ánh mát. Cái này danh vọng, liền quản gia đều có thể chinh phục, không thể không phục. Thập trưởng lão rất hưởng thụ được nhiều người ủng hộ cảm giác. Quét mắt phía dưới quân đoàn, lập tức lựa chọn một cái khí thế vượng nhất, làm thiết huyết quân đoàn, các ngươi theo ta chinh chiến. Đa tạ thập trưởng lão. Thứ ba quân đoàn vang lên như sấm sét thanh âm, chỉnh tề nhất trí hướng thập trưởng lão một gối quỳ xuống. Hiệu chung 10 ngày, còn lại 9 người, trừ Tô Mục bên ngoài tâm lý đều có chút không thoải mái. Bọn họ trước khi tới thì làm tốt bài tập, đều biết thứ ba quân đoàn là thập đại quân đoàn bên trong chiến đấu lực mạnh nhất quân đoàn một. Trong, thập trưởng lão chọn lựa thứ ba quân đoàn, phần thắng tối thiểu có thể thêm ra 3 thành. Lão Phu Thiên Vũ Tông cửu trưởng lão, ai muốn cùng Lão Phu chinh chiến? Cái thứ hai tấn cấp lão giả cũng không cam chịu yếu thế. Bước ra một bước, lăng không hư độ, cất cao giọng nói, Thiên Vũ Tông thực lực không kém gì Sơn Hải Tông. Cửu trưởng lão danh tiếng càng là không giả Vu Sơn Biển Tông thập trưởng lão. Vừa mới nói xong cũng là được nhiều người ủng hộ. Thiên Vũ Tông cửu trưởng lão ánh mắt quét qua, lựa chọn thực lực không so thứ ba quân đoàn kém quân đoàn thứ năm. Bổn tọa chính là Thanh Sơn kiếm phái Bạch Nhất Thu, ai muốn cùng ta tiêu diệt tất cả địch, quét ngang tới đất cương. Cái thứ ba đứng ra là một cái áo trắng trung niên nam tử. Trong 10 người, trừ Tô Mục bên ngoài, trên một số hắn trẻ tuổi nhất đẹp trai, nho nhã khí chất liếc một chút thì cho người lưu lại ấn tượng tốt. Nhưng Bạch Nhất Thu cũng không phải là nhìn từ bề ngoài là cái người lương thiện, mà chính là từ đầu đến đuôi ma đầu, giết người không chớp mắt căn bản không đủ hình dung hắn. Phàm là xuất thủ, cũng là giết tam tộc, diệt cả nhà, tàn nhẫn cùng cực, Thanh Sơn kiếm phái cũng là đủ để cùng quản gia sánh vai thế lực. Cũng đang trùng kích địa cương, lại trùng kích địa cương kinh nghiệm so quản gia còn nhiều hơn. Bạch Nhất Thu làm Thanh Sơn kiếm phái cường giả, thực lực cùng mang binh đánh giặc năng lực đều không thể nghi ngờ. Muốn không phải quản gia cùng Thanh Sơn kiếm phái xưa nay giao tình không tệ, Thanh Sơn kiếm phái đều khó có khả năng phái ra Bạch Nhất Thu đến giúp quản gia huấn luyện quân đội. Quản gia quân đoàn tự nhiên sẽ hiểu Bạch Nhất Thu là hạng gì tồn tại, cũng là tranh nhau chen lấn hưởng ứng. Bạch Nhất Thu ánh mắt quét qua, lựa chọn quân đoàn thứ 8, thập đại quân đoàn cũng không phải là bài danh phía trên thì thực lực càng mạnh. Ngược lại, quân đoàn thứ nhất thứ hai ngược lại là thực lực yếu nhất. Thực lực mạnh nhất quân đoàn trên một số thứ 3, thứ 5 cùng thứ 8, ba đại mạnh nhất quân đoàn bị chọn xong, còn lại 6 người áp lực nhất thời lớn không ít, cũng bắt đầu hối hận làm sao không trước tấn cấp, cầm tới quyền ưu tiên lựa chọn. Tô Mục lại không nóng nảy, hắn xếp tại thứ 7, cho dù tốt quân đoàn cũng không tới phiên hắn, huống hồ lựa chọn đến tốt quân đoàn chỉ là chiếm cứ nhất định tiên cơ mà thôi. Trọng yếu nhất còn là như thế nào huấn luyện, tiếp xuống tới tên người khí muốn so trước ba cái tiểu phía trên một số. Cho dù là Trương trưởng lão đi lên cũng không tốt làm, chỉ có thể lựa chọn trung đẳng quân đoàn. Các loại trước 6 nhân tuyển xong, rốt cục đến phiên Tô Mục. Tô Mục vừa muốn đứng ra đi, Sở trưởng lão thì đoạt trước một bước. Tô Mục nhíu mày, Sở trưởng lão liếc nhìn hắn một cái, một mặt không thèm để ý, không chút nào cảm giác làm như vậy có vấn đề gì. Hắn thân là trưởng lão, vốn thì cần phải ưu tiên, chờ hắn chọn xong mới đến phiên ngươi một cái đệ tử. Có thể tuyển quân đoàn cũng còn thừa không có mấy, cái này tiên cơ, hắn nhất định phải đoạt. Lão phu Lạc Nhật Thánh Điện trưởng lão, thời niên thiếu thì chinh chiến xa trường, giết địch vô số, trung niên chỉ huy thánh địa xuất chinh, 10 trận chiến 10 thắng, ai muốn cùng lão phu chung sáng tạo huy hoàng. Sở trưởng lão có thể có được hôm nay thành tựu, cũng không phải thổi ra, là có bản lĩnh thật sự. Vừa mới nói xong, lập tức thu hoạch được không ít người truy phủng, còn lại 4 cái quân đoàn tranh giành kêu gọi lẫn nhau. Sở trưởng lão trầm ngâm một chút, lựa chọn quân đoàn thứ 9. Lão Sở, ngươi làm như vậy quá không tử tế. Trương trưởng lão có chút nhìn không được, cùng một cái đệ tử đoạt quân đoàn, ngươi cũng làm được. Sở trưởng lão nhìn cũng không nhìn Trương trưởng lão, hắn làm thế nào cần dùng tới ngươi đến nói này nói kia. Trương trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, đối Sở trưởng lão thất vọng cực độ, tốt nhất là huấn luyện ra quân đoàn có thể nghiền ép Tô Mục quân đoàn, bằng không cuối cùng chịu đau khổ vẫn là ngươi. Tô Mục tiến tới một bước, bị Sở trưởng lão vượt lên trước, muốn là lại bị còn lại hai cái vượt lên trước, cái kia sớm tấn cấp ưu thế thì tất cả đều không có. Tại Hạ Lạc Nhật Thánh Địa mới lên cấp thánh tử, ai muốn cùng ta cùng nhau chinh chiến? Tô Mục không có nói khoác chính mình chiến tích, không cần thiết, thổi cũng vô dụng, thực, sớm tấn cấp ưu thế cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu, vừa mới nói xong, còn lại ba đại quân đoàn không có một cái nào hưởng ứng. Hậu sinh, khác lãng phí sức lực, còn lại hai cái lão giả đứng ra, giọng mỉa mai nhìn Tô Mục liếc một chút, trực tiếp mở miệng, ai muốn theo lão phu chinh chiến? Xin tiền bối chỉ huy chúng ta chinh chiến, cầu tiền bối huấn luyện chỉ đạo, khẩn cầu tiền bối chỉ huy chúng ta chung sáng tạo huy hoàng. Còn lại ba đại quân đoàn so trước đó hưởng ứng còn muốn kịch liệt. Không có cách, bọn họ muốn là lại không được tuyển chọn, thì muốn đi theo Tô Mục huấn luyện, bọn họ người nào cũng không nguyện ý tiếp nhận một cái thanh niên huấn luyện. Càng không muốn trở thành quân đoàn sỉ nhục, bọn họ hiện tại chỗ có hy vọng, tất cả đều đặt ở sau cùng hai cái lão giả trên thân. Trông mong nhìn lấy hai cái lão giả, còn kém đem, tuyển ta, hai chữ viết đến trên mặt. Chương 1392, quân pháp xử trí. Tiêu Nam Thiên Sở Vân Tịch, 90 sau phong thủy sư Lý Thập Nhất, nông môn phúc bảo bối có không gian phúc tiểu vân Trầm Thanh Hà. Chân chân viên sáu nha chú ý ngộ, Tô Thần Lạc Thiên Phi, từ hôn về sau ta bị bạo quân ngày ngày nuông chiều an hủ Mạc Đình Uyên. Thần Hào bắt đầu ngàn tỷ phụ cấp Lâm Mặc, Dương Thiên Hàn Vũ Huyên, nguyên lai ta thật sự là ẩn thế tông môn trưởng giáo Trương Hưng. Vương Nguyên Tần Mộng Hàm, các ngươi theo lão phu chinh chiến. Hai vị lão giả phân biệt tuyển thứ hai. Quân đoàn thứ 10, lưu phía dưới đệ nhất quân đoàn tại diễn võ trường phía trên lộn xộn. Không, không phải, tuyển chúng ta a tiền bối. Tiền bối, ngươi nói cái gì chúng ta thì làm cái gì? Tuyển chúng ta a, đệ nhất quân đoàn người hoảng, triệt để hoảng, hướng hai cái lão giả khẩn cầu. Bọn họ dù sao cũng là đệ nhất quân đoàn, thực lực thật không có yếu như vậy. Tuyển bọn họ huấn luyện a, nhưng hai vị lão giả tâm ý đã quyết, không có khả năng sửa đổi quyết định, quay người trở lại trên đài cao. Không, đệ nhất quân đoàn binh lính kêu thảm, như cha mẹ chết. Giờ phút này cũng cảm giác toàn bộ thế giới đều vứt bỏ bọn họ. Bọn họ không phải trở thành quân đoàn sỉ nhục. Gia chủ, chúng ta muốn nói chuyện với gia chủ. Gia chủ, chúng ta có việc thỉnh cầu. Quản gia gia chủ đi đến bên cạnh đài cao, nhíu mày nhìn lấy bọn hắn. Có thỉnh cầu gì, đừng cho hắn mất mặt xấu hổ. Gia chủ, chúng ta không cần bất luận kẻ nào huấn luyện, cũng có thể mạnh lên. Chúng ta có thể tự mình huấn luyện, còn mời gia chủ đáp ứng. Đệ nhất quân đoàn 1000 người tất cả đều hướng quản gia gia chủ quỳ xuống khẩn cầu. Bọn họ tình nguyện chính mình huấn luyện, cũng không cần một cái thanh niên đến ban thưởng cho bọn hắn sỉ nhục. Dù là sau cùng thua, bọn họ cũng có thể tiếp nhận, chí ít sẽ không bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Quản gia gia chủ sầm mặt lại, hồ nháo, sớm đã lập xuống quy củ, há cho sửa đổi, gia tộc ngàn năm tạo dựng lên uy nghiêm, càng không cho phép thay đổi xoành xoạch. Quân lệnh như sơn, bọn họ là ai bộ hạ? Quản gia gia chủ trầm giọng giận dữ mắng mỏ, rất nhanh liền có một cái thiên tổng hướng trên diễn võ tràng. Nửa quỳ đối với hắn ôm quyền, bẩm gia chủ, bọn họ là mặt tướng dưới trướng. Cái này thiên tổng Tô Mục nhận biết, đúng là bọn họ để ý tới nhà nghênh đón hai người bọn họ thiên tổng một trong. Quản giáo không đúng, quân pháp xử trí. Quản gia gia chủ tiết huyết vô tình quát lạnh, lập tức hai người bay trên diễn võ tràng, đi ở phía trước là quân đội bên trong giám quân, phụ trách quân đội kỷ luật cùng hình phạt. Quản lòng thiên tổng quản giáo không đúng, dung túng thủ hạ binh lính nháo sự, dựa theo quân kỷ, thưởng 100 roi, giám quân tuyên bố quản lòng thiên tổng tội danh, sau lưng uy mãnh binh lính quất ra cây roi, một mặt hung hãn, mạt tướng, lãnh phạt, quản lòng thiên tổng không dám có chút không theo hoặc là phản kháng. Cao giọng lãnh phạt, chuyển tay cởi xuống trên thân áo giáp, đem bên trong y phục toàn bộ cởi xuống, hai tay để trần lãnh phạt, đùng, hư, một roi xuống tới, coi như quản lòng là cái thiết hán, cũng không nhịn được kêu rên, thiên tổng. Đệ nhất quân đoàn binh lính đều biết rõ loại kia đặc chế cây roi đánh xuống có nhiều đau. Đừng nói 100 roi, cho dù là 10 roi cũng đủ để muốn nửa ngày mệnh. Nhìn lấy thiên tổng thay bọn họ bị phạt, bọn họ trong lòng không gì sánh được dày vò, muốn xông lên đi ngăn cản hoặc là thay phạt cũng không dám. Bọn họ muốn là dám làm như thế, vậy bọn hắn thiên tổng xuống tràng chỉ sẽ thảm hại hơn. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy quản lòng thiên tổng thụ hình. Không có biện pháp nào, thằng con hoang, đều là bởi vì hắn. Không ít binh lính ngẩng đầu hung hăng chừng lấy Tô Mục. Muốn không phải hắn, bọn họ thiên tổng căn bản cũng không cần bị phạt. Đến hiện tại bọn hắn đều không có ý thức được chính mình sai lầm. Nếu là bọn họ một mực bảo trì dạng này cách nghĩ, bọn họ xuống tràng sẽ chỉ so hiện tại thảm hại hơn. Đùng, bẩm gia chủ, 100 quất xong, xử trí hoàn tất, đánh xong cây roi, giám quân đối quản gia chủ ôm quyền nói. Quản gia gia chủ thiết huyết gật đầu, đem người dẫn đi. Trên đài cao mọi người thấy bị đánh đến ngất đi quản lòng thiên tổng, đều lĩnh giáo đến cái gì gọi là quân pháp vô tình, càng cảm nhận được quản gia trùng kích địa cương quyết tâm. Không phải vậy quản gia chủ quả quyết sẽ không để cho một cái thiên tổng tại trước mắt bao người như thế mất mặt. Nhìn lấy quản lòng thiên tổng hấp hối bị mang xuống, đệ nhất quân đoàn binh lính đều đã hai mắt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn đến thiết huyết vô tình quản gia chủ, mọi loại thống hận cũng chỉ có thể cúi đầu xuống. Chúng ta nguyện ý đi theo. Tô Mục không nói gì, quay người trở lại trên đài cao. Tô Mục, đây cũng không phải là chuyện tốt a. Trương trưởng lão một mặt lo lắng đối Tô Mục truyền âm. Quân đoàn là có, khí cũng ra, nhưng đệ nhất quân đoàn thiên tổng bị làm thảm như vậy, khẳng định sẽ đối Tô Mục lòng mang oán hận, huấn luyện gần như không có khả năng. Không có việc gì, đều có thể giải quyết. Tô Mục mỉm cười truyền âm trả lời, đồng thời không cảm thấy việc này nghiêm trọng đến mức nào. Gặp Tô Mục hoàn toàn không thèm để ý việc này, Trương trưởng lão há hốc mồm, cuối cùng vẫn là lắc đầu thở dài, coi như là đoán luyện tăng trưởng kinh nghiệm a, ngược lại nhiều như vậy kinh địch, Tô Mục cũng không có khả năng vọt tới trước mấy tên. Băng Linh Tuyền càng là vô duyên, tiếp xuống tới thì vất vả 10 vị. Quản gia chủ đối Tô Mục 10 người cười nhạt ôm quyền. Tiếp lấy thì đi tới 20 cái thị nữ, tất cả đều là tư sắc thật tốt tuyệt phẩm, trừ tu vi yếu điểm, cơ hồ không có thể bắt bẻ. Các nàng hội chiếu cố chư vị ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Chư vị có thể trung tâm huấn luyện quân đội, có thể tùy ý sai xử các nàng. Quản gia chủ ý nghĩ rất rõ ràng, chỉ muốn các ngươi dụng tâm huấn luyện quân đội, mỗi người hai cái tuyệt sắc thị nữ, có thể tùy ý hưởng dụng. Quản gia chủ yên tâm, tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thanh Sơn kiếm phái Bạch Nhất Thu lên tiếng trước nhất, một thanh kéo qua hai người thị nữ, không e dè, nho nhã khí chất không còn sót lại chút gì. Ha ha ha, vậy liền xin nhờ chư vị. Quản gia chủ cười sang sảng nói, đối Tô Mục bọn họ ôm một cái quyền, quay người rời đi. Đại nhân, xin theo chúng ta đi. Các loại quản gia chủ rời đi về sau, bọn thị nữ bắt đầu dẫn đường. Trương trưởng lão bọn họ muốn so Bạch Nhất Thu biểu hiện khiêm tốn một chút. Chương 1393, bùn nhão không dính lên tường được. Tô Mục hơi nhíu mày, nói thế nào, đệ nhất quân đoàn người, đều là một đám binh lính càn quấy. Bọn họ tòng quân chính là vì vơ vét tư nguyên, vơ vét công tích, lại bọn họ người sau lưng thân phận địa vị đều không thấp. Người căn bản không quản được bọn họ. Quản Diệc Phỉ lắc đầu nói, vì cái gì gọi đệ nhất quân đoàn, cũng là trước hết thành lập quân đoàn, theo quản gia thành lập quân đoàn bắt đầu thì không ngừng rót vào trọng kim. Có thể nói khi đó chỉ cần là tham gia quân ngũ tòng quân, thì có thể hượt đến cao hơn người đồng lứa mấy lần đãi ngộ. Dưới tình huống như vậy thì dẫn đến thêm vào đệ nhất quân đoàn người thành phần vô cùng phức tạp. Hơn 9 thành đều là đi cửa sau tiến đến, mà cũng tạo thành bọn họ kỷ luật không tập trung, chiến đấu lực thấp, khó mà quản giáo. Đương nhiên, quản lòng cũng chiếm cứ lấy đại bộ phận nguyên nhân, Bất quá muốn là quản lỏng tại, dù sao vẫn là có thể giúp đỡ quản một chút những thứ này binh lính càn quấy. Nhưng bây giờ đã bị đánh đến trọng thương, không có tầm vài ngày sợ là khôi phục không, coi như khôi phục cũng không có khả năng tới giúp Tô Mục. Cho nên Tô Mục huấn luyện đệ nhất quân đoàn, sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tô Mục gật gật đầu, như thế phiền phức, bất quá phiền phức cũng là dùng đến giải quyết. Quản đạo sư, ngừng, đều rời đi học viện, gọi ta là tỷ tỷ là được. Quản Diệp Phỉ đánh gãy Tô Mục lời nói, một mực gọi đạo sư, nhiều xa lạ. Phỉ tỷ, Tô Mục trầm ngâm một lát, cứng nhắc hô, quản Diệp Phỉ gật đầu, cái này còn tạm được. Phỉ tỷ, người thủ hạ không có quân đoàn. Quản Diệp Phỉ quan chức là thiên tổng, theo đạo lý nói cũng nên có cái ngàn người quân đoàn. Cũng không thể là độc nhất thiên tổng a. Có ngược lại là có, cũng là mới tổ kiến lên đến, chiến đấu lực còn không có thành hình. Quản Diệp Phỉ mang theo lúng túng nói, nàng vì chứng minh chính mình, thông qua trùng điệp khó khăn, rốt cục ngồi lên thiên tổng chi vị, nhưng gia tộc đối nàng thái độ thì vẫn là coi nàng là thành một cái không tệ quan hệ thông gia công. Cụ, cho nên dù là nàng ngồi lên thiên tổng chi vị, gia tộc cũng không có cho nàng một binh một tốt, nàng hiện tại quân đoàn, đều là nàng hao hết khí lực tổ kiến lên đến, chiến đấu lực không thành hình, không có tư cách tham gia diễn tập quân sự, huấn luyện còn về sau cũng là diễn tập quân sự, nàng quân đội cũng chỉ có quan chiến phần. Tô Mục trầm ngâm một chút, liền mỉm cười nói, phỉ tỷ, ta đi trước huấn luyện bọn họ. Quản Diệp Phỉ Nga Mi nhíu một cái, nàng đều nói nhiều như vậy, vẫn là không coi là việc to tát, ta đi chung với ngươi đi. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nàng tốt xấu là cái thiên tổng, chung quy có chút uy tín, có thể giúp đỡ một chút bận bịu. Đệ nhất quân đoàn người lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Mục tới, không có chút nào coi Tô Mục là thành huấn luyện bọn họ giáo đầu. Rời rạc lười biếng, liền nghênh đón đều không người lên tới đón tiếp, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không tập kết bày trận nghênh đón các ngươi giáo đầu. Quản Diệp Phỉ thấy thế sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách quát mắng, nhưng nàng quát tháo chẳng có tác dụng gì có, thậm chí ngay cả nhìn đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Căn bản không có một người động, xem kỷ luật như không, còn thể thống gì, lại các ngươi mười hơi thời gian, tranh thủ thời gian tập kết xếp hàng, bằng không quân pháp xử trí. Quản Diệp Phỉ sầm mặt lại, nàng tốt xấu là cái thiên tổng, thế mà như thế không đem nàng để vào mắt, đầy đủ, nói một đôi lời liền phải, còn thật muốn quản chúng ta, cút về quản ngươi chính mình quân đội a. Khác càng quyền chỉ huy, ngươi cũng xứng chỉ huy chúng ta. Đệ nhất quân đoàn binh lính căn bản cũng không đem quản Diệp Phỉ để vào mắt. Đứng dậy thì mắng chửi, các ngươi nói cái gì? Quản Diệp Phỉ trợn mắt nhìn, bất kể nói thế nào, nàng tốt xấu là cái thiên tổng, dám nhục nhã nàng, không nhìn trưởng quan, còn dám phát ngôn bừa bãi, quân kỷ cũng không phải bài trí, nàng hoàn toàn có quyền giáo huấn những thứ này người. Chúng ta nói cái gì? Ngươi tài điếc nghe không được. Chúng ta quân đoàn có thể không thuộc sự quản lý của ngươi. Càng quyền biết sao? Đệ nhất quân đoàn người không chỉ không sợ quản Diệp Phỉ, thậm chí còn dám uy hiếp chừng lấy quản Diệp Phỉ, lại xen vào việc của người khác, không có ngươi quả ngon để ăn. Quá phận, Nhạc Tư Thủy đều nhìn không được, quản Diệp Phỉ thân là thiên tổng, lại là cùng Tô Mục cùng đi, cái này nào chỉ là khi dễ quản Diệp Phỉ một người, càng là thuận tiện lấy đem Tô Mục khi dễ. Các ngươi dựa vào cái gì như thế mắng quản tỷ tỷ? Nàng dù sao cũng là thiên tổng, làm sao lại không thể quản các ngươi? Tô Mục hiện tại có thể là các ngươi giáo đầu, các ngươi có thể để hắn vào trong mắt. Nghe đến Nhạc Tư Thụy lời nói, đệ nhất quân đoàn người đều cười lạnh, nhìn lấy Tô Mục mặt mũi tràn đầy khinh thường, ai nói hắn là chúng ta dạy đầu, người nào đã đáp ứng, thì hắn, cũng xứng, kéo con chó đến đều mạnh hơn hắn, làm can. Quản Diệp Phỉ gặp bọn họ làm nhục như vậy Tô Mục, đã đến không thể nhịn được nữa trình độ, phẫn nộ quát, làm nhục trưởng quan, xem kỷ luật như không, quân pháp xử trí. Nói xong, quản Diệp Phỉ liền lấy ra ngọc giản, truyền tin giám quân, gặp nàng muốn tới thật, đệ nhất quân đoàn người rốt cục có chút hoảng. Giám quân muốn là thật đến, vậy bọn hắn không có khả năng có quả ngon để ăn. Cho dù là bọn họ sau lưng có quan hệ, cũng lo sự tình làm lớn đến không thể vãn hồi. Quản Diệp Phỉ thiên tổng thật sự là tốt lớn kiêu ngạo a. Chính mình quân doanh không đợi, chạy đến ta cái này đến rượu võ dương oai. Một đạo âm trầm thanh âm đánh gãy quản Diệp Phỉ truyền tin. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quản lòng một mặt suy yếu đi tới, nhanh như vậy thì có thể đứng lên đến. Nhìn đến giám quân thủ hạ lưu tình, đánh không đủ hung ác, quản lòng thiên tổng, ngươi có ý tứ gì? Quản Diệp Phỉ sầm mặt lại, quản lòng tới sự tình có thể cũng có chút không dễ làm. Kéo lấy thương tổn tới, nói rõ cũng là đến báo thù Tô Mục, ta chính là tới xem một chút, là ai có sao mà to gan như vậy dám khi dễ ta binh. Quản lòng trên mặt nổi lên lệ khí, uy hiếp chừng lấy quản Diệp Phỉ, muốn là ngươi thực có can đảm xen vào việc của người khác, là hắn có thể để ngươi ăn không ôm lấy đi. Quản Diệp Phỉ tức giận đến nghiến chặt hàm răng, nhưng nàng không dám phát tác, quản lòng bối cảnh không phải nàng có thể so với, nàng thật vất vả ngồi lên thiên tổng chi vị. Quản lòng muốn là vận dụng quan hệ, thật có cơ hội đem nàng theo thiên tổng vị trí bên trên chạy xuống. Riêng là làm không thiên tổng coi như, mấu chốt là nàng đám lính kia, không có nàng bảo hộ, phân tán đến hắn quân đoàn khẳng định sẽ có thụ khi dễ. Dựa theo quy củ, Thiên Tổng nhìn thấy ta cũng muốn chào quân lễ chào hỏi a. Tô Mục đạm mạc mở miệng, ánh mắt hiện lạnh, cái nào là đang khi dễ Quản Diệc Phỉ, rõ ràng cũng là tại nhằm vào hắn. Hắn nghĩ tới huấn luyện hội có chút phiền phức, không nghĩ tới Thiên Tổng đều đi ra gây sự, vậy cũng đừng trách hắn. Hành lễ chào hỏi, Quản Lỏng dò xét Tô Mục liếc một chút, khinh thường cười lạnh, ngươi cũng xứng, nhìn đến các ngươi là thật sự không xứng ta đến dạy. Tô Mục lắc đầu, một đám bùn nhão không dính lên tường được đồ vật, bớt hắn lãng phí tinh lực, bất quá ta hội cho các ngươi hối hận cơ hội. Cười, nghe nói như thế, đệ nhất quân đoàn người đều cười cười rộ lên, hối hận, bọn họ sẽ hối hận, nằm mơ đi thôi, ta có một lần lựa chọn lần nữa quân đoàn quyền lợi a. Tô Mục quay đầu hỏi hướng hai người thị nữ, hai thị nữ đều là một mộng, đệ nhất quân đoàn không muốn. Có, nhưng đại nhân, đệ nhất quân đoàn thực lực mạnh phi thường, hắn quân đoàn thực lực đều tuyệt đối không bằng đệ nhất quân đoàn. Mời ngài thận lại cân nhắc, nghe lấy thị nữ lời nói, Quản Lỏng mọi người ôm ngực tự ngạo cười lạnh, trừ bọn họ, ngươi còn có lựa chọn, vẫn là thành thành thật thật cút về, khác cho bọn hắn mang đến sỉ nhục. Được, hồi bẩm gia chủ của các ngươi, ta muốn tuyển cái khác quân đoàn. Tô Mục chém đinh chặt sắt mở miệng, bùn nhão không dính lên tường được, vậy hắn thì tuyển có thể nâng lên tường. Chương 1394, vạn nhất đâu? Công tử, ngài, thị nữ còn muốn khuyên, nhưng gặp Tô Mục kiên trì, đành phải lấy ra ngọc giản liên hệ gia chủ. Quản gia cái nào đó trong thư phòng, quản gia chủ ngay tại tìm đọc tư liệu, kẻ này thế mà tại Hoàng Cương lúc liền tiến vào qua kiếm chủng bí cảnh. Quả nhiên phi phàm a, quản gia chủ xem hết tư liệu, không khỏi cảm thán, hắn nhìn tư liệu, chính là Tô Mục lý lịch, cơ hồ tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ đều ghi lại ở phía trên. Bắt đầu tại bé nhỏ bên trong quật khởi, thật là tuyệt thế thiên kiêu, không biết hắn có thể hay không mang đến cho ta kinh hỉ. Quản gia chủ trong mắt lóe ra chờ mong, hắn thật đúng là có chút chờ mong Tô Mục có thể cho hắn chế tạo một cái đại kinh hỉ. Hắn có thể ngồi lên gia chủ chi vị, quản lý Huyền Cương đỉnh phong gia tộc, nhãn giới tự nhiên là người thường vô pháp so sánh được. Cho nên từ đầu đến cuối hắn đều không có bởi vì Tô Mục tuổi tác mà khinh thường. Ngược lại có chỗ chờ mong, hắn vô cùng vững tin một câu, không đi đường thường, nhất định có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Gia chủ, một cái gia tộc chấp sự đi vào thư phòng, quản gia chủ tiện tay đem Tô Mục tư liệu thu hồi. Nhấp nhô mở miệng, chuyện gì, gia chủ, thị nữ đến báo, Tô Mục công tử cùng đệ nhất quân đoàn bất hòa, muốn thay đổi quân đoàn. Thay đổi quân đoàn, quản gia chủ nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, liền quân đoàn đều không thể thuần phục, nói thế nào huấn luyện, chớ nói chi là cho hắn kinh hỉ. Chuyện gì xảy ra, là Quản Lỏng Thiên Tổng kéo làm bị thương quân đoàn, công nhiên cùng Tô Mục công tử đối nghịch, gia chủ, phải chăng lại muốn tiến hành trừng phạt? Quản gia chủ trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, lại thế nào trừng phạt cũng không có khả năng để đệ nhất quân đoàn thần phục Tô Mục. Chủ yếu vấn đề vẫn là ở Tô Mục trên thân, năng lực không đủ, hắn muốn đổi cái gì quân đoàn? Tô Mục công tử còn không có chỉ ra, chấp sự nói, do dự một chút nói, phải chăng muốn khuyên nhủ Tô Mục công tử? Không dùng, để hắn đi thôi, quản gia chủ lắc đầu khoát tay, hắn muốn chọn cái gì quân đoàn liền để hắn tuyển, hắn đã không đúng Tô Mục ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Dứt khoát liền để hắn chơi một chút, hắn quân đoàn, liền diễn tập quân sự tư cách đều không có, huấn luyện thì có ích lợi gì, hắn cũng không cho rằng Tô Mục có cái năng lực kia có thể đem yếu hơn quân đoàn huấn luyện ra. Đúng, trong sơn cốc, Quản Lỏng cười lạnh nhìn lấy Tô Mục. Trong mắt tràn đầy khinh thường, trừ bọn họ quân đoàn, Tô Mục không có lựa chọn nào khác, nhưng bọn hắn lại sẽ chỉ bước Tô Mục lăn, tình thế khó xử, khó chịu sẽ chỉ là Tô Mục. Công tử, gia chủ nói ngài có thể tùy ý lựa chọn quân đoàn. Thị nữ thu đến trả lời tin tức, đối Tô Mục nói, Tô Mục gật đầu, không đợi hắn mở miệng, Quản Lỏng liền nói, tiểu tử, ngươi thật nghĩ lựa chọn hắn quân đoàn, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, có thể tham gia diễn tập quân sự cũng chỉ có chúng ta thập đại quân đoàn. Ngươi coi như đem quân đoàn huấn luyện cho dù tốt, cũng không làm nên chuyện gì. Nói xong, Quản Lỏng thì khinh thường cười lạnh, hắn cũng không cho rằng Tô Mục có huấn luyện quân đoàn năng lực. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Quản Diệc Phỉ, là như vậy à? Quản Diệc Phỉ sắc mặt khó xem một chút đầu, diễn tập quân sự sự tình không phải Quản Lỏng cố ý làm khó dễ, quy củ cũng là như thế, ta người này cái gì đều không thích làm, thì ưa thích đánh vỡ quy tắc. Tô Mục nhạt mở miệng cười, đồng thời không cảm thấy đây là nhiều vấn đề lớn, hắn muốn đưa Quản Diệc Phỉ một trận tạo hóa. Phỉ tỷ, ta cần mượn ngươi quân đoàn dùng một lát. Cái gì? Quản Diệc Phỉ khẽ giật mình, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, không phải là đang nói mê sảng. Tô Mục, quân ta đoàn, có thể chứ? Quản Diệc Phỉ muốn nói nàng quân đoàn các loại khuyết điểm, khuyên Tô Mục từ bỏ, nhưng không giống nhau nàng nói xong, Tô Mục thì đánh gãy nàng lời nói hỏi, có thể là có thể, nhưng là, có thể liền tốt, Phỉ tỷ, dẫn ta đi gặp ngươi quân đoàn đi. Tô Mục giải quyết dứt khoát, Quản Diệc Phỉ miệng mở rộng sững sờ tại nguyên chỗ, thực tình ý đã quyết, nhìn chằm chằm Tô Mục. Sau một lúc lâu, Quản Diệc Phỉ trọng trọng gật đầu, đã Tô Mục nguyện ý giúp nàng, cái kia nàng liền theo điên cuồng một thanh, một khi thành công, nàng cũng đem triệt để thoát khỏi quan hệ thông gia công cụ cái thân phận này. đi, nhìn lấy Tô Mục bốn người bóng lưng, Quản Lòng trên mặt mọi người cười lạnh biến mất, bắt đầu có chút mắt trợn tròn, hắn thật muốn huấn luyện Quản Diệc Phỉ quân đoàn, hắn chẳng lẽ không rõ ràng Quản Diệc Phỉ quân đoàn đến cỡ nào yếu. Phát bị điên, ta nhìn hắn là không muốn khen thưởng. Thiên Tổng, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Mục quyết định biện pháp đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Giáo đầu đi, bọn họ diễn tập quân sự làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quản Lòng sắc mặt lạnh xuống đến, quát lạnh nói, còn có thể làm sao? Cho ta nắm chặt huấn luyện. Các ngươi muốn là ai dám cho ta như xe bị tuột xích? Đừng trách ta quân pháp vô tình. Đệ nhất quân đoàn mọi người gật đầu, nhưng thần sắc đều biến đến ảm đạm. Tuy nhiên đem có thể cho bọn hắn mang đến sỉ nhục người đuổi đi. Nhưng không có người huấn luyện bọn họ khó có thành tựu. Huấn luyện còn lại cửu đại quân đoàn mỗi một cái đều là nhân vật như bước. Bọn họ liền một chút xíu vọng nghĩ cũng không dám có. Coi như bại, chúng ta cũng tuyệt không thể thua ở Quản Diệc Phỉ quân đoàn trong tay. Đều cho ta tranh giành điểm khí. Quản Lòng quay người quét mắt bọn họ, lạnh quát lên, nếu là dám cho hắn ném cái mặt này, hắn sẽ không dễ dãi như thế đâu. Thiên Tổng, bọn họ quân đoàn không phải là không thể tham gia diễn tập quân sự sao? Mọi người có chút mộng, có chút nghĩ quá nhiều a. Vạn nhất đâu? Quản Lòng quát lạnh nói, hắn luôn cảm giác có loại khả năng này. Phỉ tỷ, vẫn còn rất xa. Tô Mục liếc mắt một cái đằng sau núi lớn, đều đi nhanh nửa canh giờ, làm sao chả không tới. Nhanh, Quản Diệc Phỉ ngồi hung thủ tọa kỵ, sắc mặt một mực khó coi, lại đi nửa canh giờ, đều nhanh muốn đi đến thành trì, lại vẫn là không có nhìn đến Quản Diệc Phỉ quân đoàn. Qua thành trì liền đến, cái gì? Nhạc Tư Thụy đôi mắt đẹp chừng một cái, kinh ngạc nhìn lấy Quản Diệc Phỉ. Quản tỷ tỷ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi quân đoàn tại thành trì bên ngoài, hắn quân đoàn đều trong gia tộc, lớn như vậy phạm vi, liền không thể nhiều cho cái kế tiếp quân đoàn. Quản Diệc Phỉ gật gật đầu, nói, quân ta đoàn phần lớn là ngoại tộc, không có tư cách trú đóng ở trong tộc, quản gia làm ngàn năm đại tộc, chia làm chủ tộc cùng ngoại tộc có thể lý giải thành chi mạch, đãi ngộ khẳng định là không bằng chủ tộc. Quản Diệc Phỉ thoát khỏi không quan hệ thông gia công cụ cái thân phận này, cũng chỉ có thể chiêu mộ ngoại tộc người thành lập quân đoàn. Thì cái này, ngoại tộc người hưởng ứng còn không nhiều, hao hết khí lực mới miễn cưỡng tổ kiến thành quân đoàn. Nhạc Tư Thủy nhìn về phía Tô Mục, Quản Diệc Phỉ tình huống, sao bọn họ tưởng tượng còn bết bát hơn a, người thì không cảm thấy khó giải quyết. Gặp Tô Mục vẫn là một mặt bình tĩnh, Nhạc Tư Thủy không thể nào hiểu được, đều như vậy còn có thể bình tĩnh đến, khó giải quyết, đồng thời không cảm thấy, Tô Mục nhạt mở miệng cười, không cảm thấy khiêu chiến càng lớn, niềm vui thú mới càng lớn sao, muốn là không có điểm khiêu chiến, cái kia này 10 ngày không phải lãng phí sao. Nhạc Tư Thủy im lặng, tới làm nhiệm vụ không phải liền là vì khen thưởng, nhất định phải cho mình thêm thiết lập cửa ải khó. Tô Mục, ngươi muốn là cảm thấy khó, ta có thể đi trở về cùng Quản Lòng Thiên Tổng cầu tình, để hắn quân đoàn phối hợp ngươi huấn luyện. Quản Diệc Phỉ tỉnh táo lại về sau càng ngày càng không có lực lượng, khuyên Tô Mục, không dùng, ta Tô Mục làm việc, theo không quay về. Chương 1395, nữ quân đoàn. Kiếm trấn Chư Thiên Hứa Trường Ca, đoàn sủng tiểu thê rất chọc người Long Tiếu Tiếu chú ý cùng. Quốc Yến đầu bếp tại 80 đường suối vệ cảnh rượu. Lưu Đày Vương Phi dựa vào làm ruộng tạo phản tạo Nguyên Hách Liên Giác. Chấn thế kiêu hùng Hứa Quân gần, Tần Ngôn Quý Nguyệt Hàm, hắn giống như tinh quang lóa mắt kiều oản quán chiến cảnh đình. Củi mục gái xấu muốn lên trời Lăng Phi bay Đoan Mộc Diệp. Trần Chiêu Chiêu tại cảnh về, đêm phu nhân mang theo tể kinh diễm toàn cầu Han Kiều đêm Bắc Thầm. Bốn người tiến vào thành trì, đi ra thành trì, lại hoa nửa canh giờ, mới nhìn đến Quản Diệc Phỉ quân đoàn. Quản tỷ tỷ, người quân đoàn thì chú đóng ở cái này. Nhạc Tư Thụy nhìn lấy mênh mông bát ngát hoang mạc, nhìn về phương xa mới miễn cưỡng nhìn đến có quân doanh đóng quân. Không khỏi vì Quản Diệc Phỉ kêu không bằng phẳng, đây cũng quá khác nhau đối đãi. Quản Diệc Phỉ gật đầu, nơi xa quân doanh vọt tới hai người. Thiên Tổng, nhìn đến Quản Diệc Phỉ, hai người cao hứng ôm quyền, Quản Diệc Phỉ chính là các nàng quân đoàn người đáng tin cậy. Quản Diệc Phỉ nếu là không quản quân đoàn bất cứ lúc nào cũng sẽ giải tán. Quản Diệc Phỉ hơi hơi gật đầu, cũng không có nhiều lời, tiếp tục mang theo Tô Mục ba người tiến vào quân đoàn. Tất cả đều là nữ binh. Nhạc Tư Thụy ánh mắt quét qua, kinh ngạc phát hiện quân đoàn quá ngàn người, thế mà tất cả đều là nữ binh, một cái nam đều không có. Quản Diệc Phỉ quân đoàn là quản gia có tên nữ quân đoàn, nhưng tại trước đó cũng là không hết là nữ binh, cũng có nam binh, nhưng những cái kia nam binh thêm vào quân đoàn mục đích chính là vì mượn cơ hội truy cầu Quản Diệc Phỉ, về sau gặp truy cầu vô vọng. Thêm nữa Quản Diệc Phỉ quản lý nghiêm ngặt, bọn họ chịu không được thì từng cái xuất ngũ. Nhạc Tư Thụy nhìn Tô Mục liếc một chút, ngược lại là không có cảm nhận được nhiều ít cạnh tranh áp lực. Những nữ binh này căn bản không có theo nàng cạnh tranh tư cách. Tất cả đều là hoa tàn ít bướm, tuổi trẻ đều tìm không ra đến mấy cái, lấy cái gì theo nàng tranh giành Tô Mục, đối nàng không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Đương nhiên, Tô Mục ham mê đặc biệt ngoại trừ, nàng càng nhiều là vì Tô Mục lo âu gấp. Những nữ binh này thực lực tu vi đều không mạnh, nạp nguyên cảnh chiếm đại đa số, không giống thập đại quân đoàn, cơ hồ là thuần một sắc độ linh cảnh, loại này quân đoàn, lại huấn luyện như thế nào cũng là thua chữ. Tất cả mọi người, tập hợp, quản Diệp Phỉ đi vào quân doanh, khí thế lập tức biến đổi, quát lạnh một tiếng, quân đoàn liền nhanh chóng tụ họp lại, sắp hàng chỉnh tề ở trước mặt nàng. Bẩm Thiên tổng, quân đoàn đáp lời 1.110 người, thực đến 1.008 người, thiếu hơn 100 người. Quản Diệp Phỉ Nga Mi nhíu một cái, nhưng nàng không hỏi những người kia đi đâu, bởi vì dạng này sự tình nàng đã nhìn mãi quen mắt. Thường xuyên sẽ có người đột nhiên xuất ngũ, nàng đã thành thói quen. Tiếp xuống tới 10 ngày, các ngươi đem về có vì kỳ 10 ngày huấn luyện, mà vị này Tô Mục công tử thì là các ngươi giáo đầu. Gặp qua giáo đầu, quân đoàn ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Mục. Thần sắc khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ mang theo một tia nghi vấn cùng nghi hoặc. Còn trẻ như vậy giáo đầu, có thể dạy các nàng cái gì? Gặp qua giáo đầu, Tô Mục xoay người đi xuống, đối mặt quân đoàn mọi người chăm miệng một lời chào hỏi. Gật đầu ra hiệu, Thiên tổng, có phải hay không chúng ta có thể tham gia diễn tập quân sự? Một cái bách phu trưởng nhịn không được hỏi, giáo đầu, 10 ngày huấn luyện, rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến 10 ngày sau diễn tập quân sự. Chỉ muốn các ngươi nỗ lực huấn luyện, thì có thể tham gia diễn tập quân sự. Quản Diệp Phỉ nói câu lập lờ nước đôi lời nói, ngược lại cũng không phải tính toán lừa gạt quân đoàn chúng binh lính. Nghe nói như thế, quân đoàn mọi người lập tức thì hưng phấn lên, các nàng nguyện ý tổ kiến quân đoàn đi theo quản Diệp Phỉ. Chính là vì chứng minh chính mình, vì thu hoạch càng nhiều tư nguyên, chỉ cần các nàng có thể tham gia diễn tập quân sự. Dù là thu hoạch được không cái gì tốt thứ tự, cũng tốt hơn hiện tại bị người quên lãng, nói không chừng đến thời điểm còn có thể thu được không ít tư nguyên khen thưởng. Thì là không thể cho các nàng tìm một cái càng tốt hơn giáo đầu. Một tên mau đầu tiểu tử, biết cái gì, có thể làm cái gì, không qua các nàng tâm tình bất mãn, muốn so đệ nhất quân đoàn ít hơn nhiều. Đối với các nàng mà nói, chỉ cần có cơ hội, người nào đến huấn luyện các nàng, cũng không phải là rất trọng yếu. Nhìn lấy hưng phấn kích động mọi người, quản Diệp Phỉ trong lòng yên lặng thở dài, nàng cho quân đoàn hy vọng, liền sợ sau cùng đổi lấy là thất vọng, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, tiếp xuống tới thì nhìn ngươi. Tô Mục tiến về phía trước một bước, ánh mắt quét qua, tiếp lấy thì nhắm mắt lại, linh hồn lực phát ra, cẩn thận thăm dò đồng dạng nhau về phía quân đoàn mọi người. Huấn luyện đều là không quan trọng, hiện tại trọng yếu nhất thì là như thế nào tăng lên những thứ này người thực lực. Không phải vậy coi như hắn huấn luyện hiệu quả cho dù tốt, thực lực sai biệt bày ở chỗ này, không có khả năng đánh bại hắn quân đoàn. Quân đoàn mọi người tuần tự nhíu mày, có linh hồn lực đảo qua các nàng thân thể, các nàng làm sao có thể không cảm giác được, linh hồn liếc nhìn rất có loại bị nhìn hết cảm giác. Không có người sẽ thích loại cảm giác này, nhưng các nàng muốn kháng cự cũng làm không được. Tô Mục linh hồn lực quá cường đại, lại là khẽ quét mà qua, các nàng liền phản kháng cơ hội đều không có, giải tán. Sau một lúc lâu, Tô Mục mở to mắt, nói xong cũng quay người đi hướng chỉ huy lều vải, giải tán. Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, quân đoàn mọi người mộng, quản Diệp Phỉ cùng Nhạc Tư Thụy cũng mộng, suy nghĩ hồi lâu thì hai chữ này, huấn luyện đâu, hắn làm cái gì? Nhạc Tư Thụy hoàn toàn không cách nào lý giải Tô Mục là có ý gì. Thời gian 10 ngày, gấp vô cùng bách, thì một câu giải tán, không hề làm gì, quản Diệp Phỉ càng là có loại bị đùa nghịch cảm giác. Tuy nhiên Tô Mục không có lý do đùa nghịch nàng, nhưng làm sao nhìn đều không bình thường, hai người thị nữ ngược lại là không cần quan tâm nhiều. Theo Tô Mục tiến vào chỉ huy lều vải, Nhạc Tư Thụy thấy thế đành phải đuổi theo sát đi, e sợ cho bị hai thị nữ cho chiếm tiện nghi. Quản tỷ tỷ, ta đi hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra. Quản Diệp Phỉ nhìn lấy chỉ huy lều vải, trong lúc nhất thời rơi vào thất thần, Tô Mục trong hồ lô bán đến cùng là cái gì thuốc. Nhạc Tư Thụy xông vào lều vải, chỉ thấy Tiêu Mục xếp bằng ở đan đỉnh trước, chung quanh bầy đầy dược tài. Tô Mục, ngươi đây là làm cái gì? Nhạc Tư Thụy kinh ngạc đi lên hỏi, chẳng lẽ hay là luyện đan sư, luyện chế dược dịch? Tô Mục ngắn gọn trả lời, đánh ra thiên địa hỏa chủng, bắt đầu tinh luyện dược tài. Nhạc Tư Thụy miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, luyện chế dược dịch, đừng nói tại Huyền Cương, tại Hoàng Cương thời điểm đều đã không dùng dược dịch, trừ y đạo cao thủ bên ngoài, ai còn sẽ dùng dược dịch như vậy hạ cấp đồ vật. Muốn hỏi Tô Mục đến cùng muốn làm gì, nhưng gặp Tô Mục đang chuyên tâm tinh luyện dược tài, nàng đành phải im lặng. Chi chi chi, Tô Mục xếp bằng ở trong chướng bồng, hoa trọn vẹn một ngày, đem tất cả dược tài tinh luyện xong, luyện chế ra một vạc lớn dược dịch. Phỉ tỷ, đi chiêu mộ một nhóm luyện đan sư, đem phần này đan dược luyện chế ra đến, chí ít luyện chế ra 3.000 khỏa. Tô Mục đứng người lên, gặp quản Diệp Phỉ ở một bên, thì lấy ra một tấm đan phương cho nàng, 3.000 viên thuốc, muốn là một mình hắn đến luyện chế, cho dù là mệt chết đều vô dụng, huống chi thời gian chỉ còn lại có 9 ngày. Quản Diệp Phỉ nghi hoặc tiếp nhận đan phương, ánh mắt quét qua, nhất thời trong lòng giật mình, bát phẩm cấm kỵ đan dược phẩm giai ngược lại không cao lắm, hoa không nhiều lắm tiền, chiêu mộ luyện đan sư cũng không phải việc khó gì, nhưng mấu chốt là luyện chế nhiều như vậy cấm kỵ đan dược làm gì? Muốn quân đoàn tham gia diễn tập quân sự đồng thời chiến thắng, thì không nên hỏi nhiều, đi làm, muốn để một cái yếu như vậy quân đoàn chiến thắng, hy vọng có thể nói là xa vời, chỉ có thể mở ra lối riêng, nhưng thời gian cấp bách, Tô Mục không muốn giải thích quá nhiều, Quản Diệc Phỉ há hốc mồm, cuối cùng vẫn nhịn được lòng hiếu kỳ, cầm lấy đan phương quay người rời đi. Cái này vạc dược dịch là làm gì? Nhạc Tư Thụy trong lòng nghi hoặc là càng ngày càng nhiều. Chuẩn bị nhiều như vậy viên thuốc, cái kia hao hết khí lực luyện chế ra những thuốc này dịch là lấy làm gì? Tắm rửa, Nhạc Tư Thụy hai mắt trừng lớn, tẩy cái gì tắm, đem quân đoàn tất cả mọi người tụ họp lại, làm cho các nàng cùng nhau tắm rửa, cho ta tẩy 5 ngày. Chương 1396, thần kỳ, đáng sợ, tẩy, tắm rửa, Nhạc Tư Thụy người đều ngốc, làm cho tất cả mọi người tắm rửa, vẫn là tẩy 5 ngày, đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Sững sờ một lát, Nhạc Tư Thụy đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Mục. Tại Túy Tiên lâu thời điểm ba người thỏa mãn không ngươi đúng không? Muốn đến cái Tửu Trì Nhục Lâm? Tô Mục nhướng mày, ánh mắt gì? Cái gì ngữ khí? Khác nghĩ lung tung, đi chuẩn bị nước, 200 người một nhóm. Không biết Nhạc Tư Thụy trong đầu đang suy nghĩ gì? Tô Mục im lặng mở miệng, cái này vạc dược dịch chia làm 5 phần, đổ vào trong ao nửa canh giờ lại làm cho các nàng đi vào ngâm trong bồn tắm. Nói cho các nàng biết, nhất định phải phao đầy 5 ngày, ai dám chống lại quân lệnh, quân pháp xử trí. Nhạc Tư Thụy mở miệng muốn chất vấn, nhưng ở Tô Mục nghiêm khắc dưới ánh mắt đành phải đi làm theo. Đem Tô Mục mệnh lệnh truyền đạt ra, lập tức thì lọt vào nghi vấn, cả ngày liền cái rắm đều không thả, một chút khiến cũng là ngâm trong bồn tắm, còn liền phao 5 ngày, ngâm trong bồn tắm có thể xem như huấn luyện. Cái này đến cùng là cái gì giáo đầu, đem diễn tập quân sự làm trò đùa sao? 200 người cùng một chỗ phao, hắn không xấu hổ ta còn xấu hổ đây, vạn nhất bị người khác nhìn lén làm sao bây giờ? Ôi, ta nhìn hắn cũng là muốn đến cái Tửu Trì Nhục Lâm. Hắn muốn là dám có khác ý nghĩ, nhìn lão nương không kéo hắn. Quân đoàn tất cả mọi người là phẫn uất không thôi, cảm thấy Tô Mục cũng là để đùa bỡn các nàng, thậm chí đối với các nàng khác có tâm tư. Cái gì? Ngâm trong bồn tắm, Quản Diệc Phỉ rất nhanh liền đem 3000 khỏa cấm kỵ đan dược sự tình làm thỏa đáng đương. Đương nàng trở về biết được ngâm trong bồn tắm sự tình, cũng là bị cả kinh sững sờ, hắn làm cái gì, muốn là tất cả đều là nam binh, có lẽ còn thoáng lộ ra bình thường điểm, nhưng nàng quân đoàn có thể tất cả đều là nữ binh. Làm như vậy thì quá không bình thường, Thiên Tổng, cái này giáo đầu tuyệt đối có vấn đề, Thiên Tổng, đây cũng là huấn luyện, muốn là loại huấn luyện này, cái kia mặt tướng tình nguyện xuất ngũ, Quản Diệc Phỉ nhìn lấy giận dữ 10 cái bách phu trường. Sắc mặt có chút khó coi, nàng cũng cảm thấy Tô Mục là tại hồ nháo. Nhưng muốn là nàng cũng không tin Tô Mục, người nào đến tin tưởng Tô Mục, quân lệnh như sơn, ai dám chống lại, các người ai muốn xuất ngũ, hiện tại liền có thể lui, nhưng ở trước khi giải ngũ, cũng muốn quân pháp xử trí. Lời này vừa nói ra, 10 cái bách phu trưởng co lại rụt đầu, không dám nói nữa, nhưng các nàng là giận mà không dám nói gì. Bất quá các người yên tâm, Tô giáo đầu tuyệt không phải là hạ lưu người, vốn Thiên Tổng dùng người đầu hướng các ngươi cam đoan. Quản Diệc Phỉ leng keng có lực mở miệng, Tô Mục muốn là thật háo sắc. Ngày đó nàng thì đã không phải là hoàn bích chi thân, không có khả năng đối nàng quân đoàn nữ binh cảm thấy hứng thú, trừ phi Tô Mục là thật có khác ham mê, nhưng khả năng này cực nhỏ, gặp Quản Diệc Phỉ đều cầm trên cổ đầu người cam đoan, 10 cái bách phu trưởng cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể đi xuống an bài. Bất quá vì vạn toàn, các nàng vẫn là xây dựng lâm thời pháo đài, bảo đảm không có người có thể đã gặp các nàng, còn an bài mấy người tại pháo đài chung quanh tuần tra, có tình huống lập tức liền có thể thông báo các nàng. 200 người cùng nhau tắm rửa, ngay từ đầu còn có chút thẹn thùng, nhưng các nàng đều không phải là cái gì người chưa từng trải sự tình xử nữ. Rất nhanh liền buông ra, nhảy đến trong ao nghịch nước. T, A, cái này cái gì nước, làm sao lại như thế nóng? Nhảy đến trong nước không bao lâu, thì đánh vỡ các nàng nghịch nước ý nghĩ, cả đám đều bị nóng đến theo trong nước nhảy dựng lên. Nóng, không có cảm giác, A, thật nóng, phần lớn người bị nóng đến nhảy dựng lên, nhưng một phần nhỏ thì là không có cảm giác chút nào. Nghi hoặc nhìn lấy những người kia, các nàng không chỉ có không có cảm thấy nóng, thậm chí còn cảm thấy rất dễ chịu, trong nước hồ lực lượng đang không ngừng tư nhuận các nàng thân thể. Không tẩy, ta không tẩy, người nào thích tẩy người nào tẩy, ta ngược lại là không tẩy. Cảm thấy nóng những cái kia da người da đều xuất hiện bị phỏng màu đỏ. Ôm lấy chính mình cũng không dám nữa xuống nước, thì đi theo trong lửa thiêu đốt đồng dạng, các nàng là cũng không dám nữa đi xuống. Các người thật cảm thấy nóng, hai cái bách phu trưởng đều không cảm thấy nóng, nghi huyệt liếc nhau, nhiều người như vậy lại không thể là trang ra đến, chẳng lẽ là tùy từng người mà khác nhau. Quản Hồng, người trước có phải hay không phần eo chịu qua thương tổn? Một bách phu trưởng nhìn thấy bị phỏng phần eo nữ binh hỏi. Quản Hồng sững sờ, nhớ lại một chút gấp vội vàng gật đầu. Ta 10 năm trước eo đoạn, một mực không thể khôi phục tốt. Bách phu trưởng ngươi là làm sao biết? Bách phu trưởng không có giải thích, nhìn về phía một cái khác bắp đùi bị nóng đỏ nữ binh nói. Người trước chân thụ thương. Đúng vậy a, trước đó chân bị tặc tử thương tổn, không chỉ có là xương cốt, kinh mạch cũng toàn đoạn, hiện tại đều không có cách nào triệt để khơi thông. Nói xong nữ binh kia sững sờ, cùng Quản Hồng liếc nhau, hai người đồng thời nghĩ đến cái gì, chăm miệng một lời, chẳng lẽ nước này có thể tính nhắm vào cho chúng ta liệu thương? đều là tụ thương vị trí bị phòng, tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Hai cái bách phu trưởng gật gật đầu, hẳn là loại khả năng này. Không, không thể nào, chúng ta thụ thương địa phương không giống nhau, trong nước chỉ là đổ vào dược dịch, cũng không phải là y đạo cao thủ chẩn bệnh, làm sao có khả năng biết chúng ta thụ là cái gì thương tổn. Muốn là như vậy, cũng quá bất khả tư nghị. Chúng nữ binh tuy nhiên nghi vấn, nhưng nhìn lấy mình bị phòng vị trí, lại nhịn không được tin tưởng loại khả năng này. Phải hay không phải, phao một chút liền biết. Tất cả mọi người nghe lệnh, cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, không có ta mệnh lệnh, tất cả đều không cho phép rời đi. Đúng, tại bách phu trưởng cưỡng chế mệnh lệnh dưới, bị phòng chúng nữ binh đành phải một lần nữa nhảy vào ao nước. Cố nén bị liệt hỏa thiêu đốt thống khổ, ở tại trong ao bất động. Ai, không đau, tê, chuyện gì xảy ra, ta thương tổn tựa như là tốt. Cái này, chẳng lẽ cái này dược dịch thật có thể tính nhắm vào liệu thương? Đây cũng quá đáng sợ. Phao nửa ngày sau, những cảm giác kia đến nóng nữ binh đều cảm thấy không còn nóng. Thậm chí còn cảm giác được toàn thân thoải mái, thể nội bệnh cũ cùng ổ bệnh thế mà đều bị chữa trị. Như thế kỳ hiệu, các nàng kinh hô không phải thần kỳ, mà chính là đáng sợ. Đúng, cũng là đáng sợ, các nàng nhiều người như vậy thương tổn đều có thể tính nhắm vào chữa cho tốt. Không phải đáng sợ là cái gì, dược dịch còn giống như có tư nhuận thân thể công năng. Đúng, ta cảm giác ta kinh mạch so với trước đó, tối thiểu mạnh ba thành, ta căn cơ cũng vững vàng. Trước đó vì truy cầu tu luyện tốc độ, ta căn cơ thế nhưng là một mực không có đánh tốt. T, Tô giáo đầu rốt cuộc là ai? Hắn luyện chế ra đến dược dịch làm sao lại lợi hại như vậy? Giờ khắc này, các nàng đối Tô Mục chịu phục, cũng nhiều ra hiếu kỳ. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy dược dịch, càng chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy người, tất cả đều an tâm ngâm trong bồn tắm. Đây vẫn chỉ là nửa ngày, ngâm lên 5 ngày, chúng ta nội tình tuyệt đối sẽ không so với hắn quân đoàn yếu. Một cái bách phu trưởng lòng tràn đầy phấn chấn nói, bách phu trưởng nói không sai, ngâm lên 5 ngày, chúng ta tuyệt đối có thể thoát thai hoán cốt. Nguyên lai Tô giáo đầu là đang giúp chúng ta thay đổi nội tình, là chúng ta hiểu lầm Tô giáo đầu, nguyên lai đây mới thực sự là huấn luyện. Hơn ngàn nữ binh trong hưng phấn. Trong sơn cốc, Quản Tùng thu đến liên quan tới Tô Mục bên này tin tức. Phốp, ngâm trong bồn tắm, ngươi chắc chắn chứ? Quản Tùng nghe lên trước mặt binh lính bẩm báo, cả kinh trong miệng rượu trực tiếp phun ra ngoài, không thể tin được nhìn hắn chằm chằm, chắc chắn 100% Tô Mục vừa đến quân doanh xin mời quân đoàn tất cả mọi người ngâm trong bồn tắm. Còn muốn phao 5 ngày? Ây, Quản Tùng khóe miệng kéo một cái, cùng một bên binh lính liếc nhau, nhất thời cười vang lên, ha ha ha, ngâm trong bồn tắm, hắn là muốn đem lão tử chết cười sao? Tử chỉ nhục lâm thì hắn cái kia bị móc sạch thân thể, có thể trải qua ở vài cái giày vò. Chương 1397, người nhà. Cái gì? Ngâm trong bồn tắm? Quản gia gia chủ ngồi trong thư phòng xử lý gia tộc sự việc cần giải quyết. Nghe đến chấp sự bẩm báo tin tức, cả kinh sững sờ trên ghế ngồi, hắn nổi điên làm gì? Tô Mục tiểu tử này, trong hồ lô bán là thuốc gì? Gia chủ, chúng ta phải chăng muốn ngăn cản? Chấp sự ôm quyền hỏi, trên mặt lộ ra căm ghét phản cảm chi sắc, ngàn người ngâm trong bồn tắm, Tô Mục kẻ này khẳng định có mưu đồ khác. Tuy nhiên các nàng đều chỉ là ngoại tộc, nhưng thật sự là có tổn thương sói mòn, truyền đi có hại gia tộc danh vọng a. Quả thực hồ nháo, quản gia gia chủ khí đến vỗ bàn đứng dậy, đều phái hai người thị nữ theo, còn không thỏa mãn, nhất định phải tụ tập đám đông. Buồn cười, cái này cái nào là đến giúp bọn hắn huấn luyện quân đoàn, rõ ràng là đến cùng bọn hắn đối nghịch, bại hoại bọn họ danh tiếng, giải tán quân đoàn, đem Tô Mục kẻ này trục xuất, vĩnh viễn không được lại đến chúng ta quản gia. Đổi quân đoàn hắn nhẫn, tuyển quản Diệp Phỉ cái kia đồ bỏ đi quân đoàn hắn cũng nhẫn, nhưng làm ra loại sự tình này hắn đã không thể nhịn được nữa. Đúng, chấp sự ôm quyền gập cong, quay người phía dưới đi truyền đạt mệnh lệnh. Chậm, quản gia gia chủ nghĩ một lát, đột nhiên đem hắn gọi lại, bọn họ phải chăng đã hành dâm uế sự tình? Quản gia chủ nhíu mày hỏi. Tạm thời còn không có, chấp sự lắc đầu nói. Tô Mục tạm thời ở tại trong lều vải, không có hành động. Không có hành động? Quản gia chủ trầm ngâm một hồi, mi đầu lần nữa nhăn lại đến. Nếu là không có hành động, lời nói mạo muội cài lên một đỉnh lớn như vậy cái mũ, có sai lầm công bằng không nói, phản mà ngồi vững cái này xì căng đan, truyền đi sẽ chỉ càng tổn hại gia tộc danh vọng, lại tại huấn luyện quân đoàn trước đó bọn họ thì cho 10 đại giáo đầu tuyệt đối quyền lợi, hiện đang ngăn trở, không còn gì để nói, có phải hay không chúng ta vào trước là chủ? Chấp sự do dự một chút nói, gia chủ, chúng ta trước không vào trước là chủ không trọng yếu, mấu chốt là người khác đều như thế muốn. Chấp sự nói không phải không có lý, quản gia chủ một chút cho làm khó. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là có ý định cho Tô Mục một cơ hội. Nhìn chằm chằm hắn muốn là dám làm loạn, lập tức đem hắn trục xuất. Còn có, đi cảnh cáo quản Diệp Phỉ, nàng nếu là dám để cho nàng quân đoàn làm loạn, cái kia nàng quân đoàn liền muốn không còn tồn tại. Đúng, Tô Mục mời toàn bộ quân đoàn tắm rửa sự tình truyền khắp quân đoàn nội bộ. Còn lại 8 đại quân đoàn thái độ khác nhau, nhưng phần lớn là chẳng thèm ngó tới, thế mà còn muốn so ta điên cuồng hơn người. Tiểu tử kia, nhìn không ra a, Bạch Nhất Thu tại trong lều vải ôm hai người thị nữ. có nhiều thú vị nói, nói xong cũng quay đầu chôn vào trong. Tiểu tử này, đến cùng đang làm cái gì? Trương trưởng lão hưởng thụ lấy hai người thị nữ đấm chân vò vai. Nghe đến mục sự tình lập tức thì không giữ được bình tĩnh. Hắn muốn là lại làm ẩu, nhất định phải ngăn cản hắn. Việc quan hệ thánh địa danh dự, tuyệt không thể tùy theo Tô Mục tính tình tới. Hừ, thánh địa bại loại, mất mặt xấu hổ. Sở trưởng lão ngửa đầu lấy đầu.